đạt tới cảnh giới mà hắn tha thiết ước mơ, nhưng điều này còn không phải là mấu chốt nhất chính là với thực lực cửu giai đỉnh phong hiện tại của hắn, thân phận linh dược thánh sư cửu giai trong thần đàn chi nhật sẽ càng thêm có nắm chắc, đến lúc đó nhận được đại lượng thần tắc mảnh vỡ hắn sẽ có thể tấn thăng thành bán thần hoặc thậm chí là trở thành linh thần chân chính cũng không phải là chuyện không thể nào. Có thể nói vô luận trong tương lai Bỉ Tư Pháp Mẫu có thể tiến bộ tới mức độ nào, Kiệt Sâm vĩnh viễn là ân nhân của hắn, nếu như không có Kiệt Sâm sẽ không có Bỉ Tư Pháp Mẫu. Bá, siêu, bá, đúng lúc này từng tiếng xé gió truyền đến, nguyên một nhóm thân ảnh tản ra khí tức kinh người khủng bố xuất hiện ngay trước mặt Bỉ Tư Pháp Mẫu. Chính là nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm, Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ, ngài tấn thăng thánh linh sư cửu giai đỉnh phong rồi sao? Cá Lỗ Đế Ca trưởng lão khiếp sợ lên tiếng hỏi. Bỉ Tư Pháp Mẫu gật nhẹ đầu, vậy biểu tình của tất cả mọi người đều đọng lại, sau đó trở nên vui mừng. Á Lỗ Đế Ca bọn họ đều hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì. Cửu giai đỉnh phong là thực lực cường đại nhất trên toàn bộ đại lục. Lúc trước khi Bỉ Tư Pháp Mẫu còn là thánh linh sư cao cấp, bằng vào thánh cấp linh dược tề cửu giai cùng linh sư thuộc tính đặc thù của hắn, có thể chiến thành ngang tay với linh sư tháp Ngải Kim Sâm tháp chủ, mà hôm nay tấn thăng cửu giai đỉnh phong, có thể nói hiện tại linh dược sư tháp đã bao trùm trên linh sư tháp, đã trở thành thực lực cường đại nhất trên toàn bộ đại lục. Mà khi linh dược sư tháp vì Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ tấn cấp còn đang vô cùng mừng rỡ. Hoa hoa, nơi này là vô tận hải vực phía đông Tư Đạc Ân đại lục. Đại lượng thủy triều điên cuồng khởi động, nguyên từng cơn sóng biển cao hơn 10 trượng phảng phất như biển gầm bao trùm trời đất vọt tới, xoáy lên ngàn cơn sóng dữ. Oanh, bên trong sóng biển cuồng phong, đột nhiên một đầu hắc sắc hư ảnh xuất hiện, bay vút ra mặt biển, ngay sau đó nặng nề rơi xuống mặt biển, đem cả mặt biển chấn động quay cuồng. Đó là một đầu linh thú cực lớn dài hơn 10 trượng, toàn thân ngăm đen, làn da vô cùng bóng loáng, không hề có chút lông tơ, trên lưng của nó có một vây lưng dài tới mấy trượng, mỗi một cây đều tản ra hàn quang lập lòe, tách mở sóng biển lao nhanh, trong hư không bị vây lưng kéo ra một đạo tơ tuyến đen kịt tản mát ra uy áp đáng sợ. Đầu của nó bẹp xuống, đôi đồng tử thị huyết cực lớn, miệng lớn đỏ tươi, vừa mở ra nước biển lập tức chảy tràn vào, một ngụm đủ làm cạn một con sông. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1549, Cường giả thiên thần giới. Nếu như Kiệt Sâm đang ở nơi này nhất định có thể nhận ra đầu linh thú khủng bố toàn thân đen kịt kia chính là một trong những vương giả của Hải Dương Lợi Kình Long thú, tương truyền là từ Cự Long cùng Hổ Kình tạp giao mà thành, có được huyết thống của hai thánh thú cường đại Cự Long cùng Hổ Kình, là thánh thú cửu giai, luận thực lực cho dù là một thánh linh sư cao cấp cũng không phải đối thủ của nó, nếu gặp trong biển rộng thậm chí có thể bị nó giết chết. Đầu Lợi Kình Long thú đang lao nhanh trong biển cả, miệng không ngừng phát ra thanh âm gầm rú tuyên cáo chủ quyền của nó, phiến hải vực này nó hoàn toàn xứng đáng là vương giả, toàn bộ những linh thú khác trong biển cũng chỉ là thực vật của nó. Ca ca, đột nhiên thanh âm như tiếng thủy tinh dạn vỡ vang lên trên không trung vô tận hải vực, một cỗ uy áp đáng sợ từ trên hư không bao phủ xuống dưới, khí tức khủng bố làm đầu Lợi Kình Long thú ngẩng phát đầu lên nhìn lên hư không. Ca ca. Trong hư không vốn đang bình tĩnh bỗng nhiên rậm rạp chằng chịt hiện ra từng đạo khe hở thật nhỏ, từng đạo khí tức màu đen từ bên trong thẩm thấu tản mát ra ngoài. Hống, Lợi Kình Long thú gầm nhẹ một tiếng, trong đôi mắt thị huyết không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Là cửu giai thánh thú, đầu Lợi Kình Long thú đã có được trí tuệ thật cao, phá toái hư không, với thực lực của nó cũng có thể làm được, bình thường muốn phá toái hư không đều là trực tiếp nghiền nát không gian, sau đó xuất hiện không gian loạn lưu, nhưng giờ phút này nhìn hư không chẳng khác gì tấm gương đang dạn vỡ, xuất hiện vô số vết nứt nhưng lại không bị phá vỡ, tình huống như có hắc sắc khí vụ cổ quái tản mát ra ngoài như vậy trong trí nhớ của nó chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Kaka. Trong ánh mắt nghi hoặc của nó, phạm vi khe hở trong hư không dần dần khuếch tán càng lúc càng lớn, rốt cục phanh, toàn bộ hư không lập tức nghiền nát ra, lộ ra một lỗ đen có đường kính chừng vài trượng. Một cỗ khí tức đáng sợ từ bên trong phun trào, bên trong hắc động đen kịt một mảnh, không có chút tia không gian loạn lưu, càng không có chút phân tử không gian, nhìn không thấy cuối, phảng phất giống như một thông đạo thông tới vực sâu thâm uyên. Hống, Lợi Kình Long thú trầm thấp gầm lên một tiếng, trong đôi mắt khát máu hiện ra tia ánh sáng ngưng trọng, nó cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ từ bên trong bộc phát ra, bản năng tránh né nguy hiểm của cửu giai thánh thú khiến nó không tự chủ được muốn chạy thoát khỏi nơi đây. Ông, nhưng không đợi nó kịp hành động, bỗng dưng một cỗ lực lượng khủng bố từ bên trong hắc động tối đen truyền ra, một trận văn cực lớn từ bên trong hắc động xuất hiện, từng đạo hào quang lóng lánh kỳ dị lóe sáng, trận văn bắt đầu lan tràn phóng xuống trên mặt biển. Trong ánh mắt khiếp sợ của Lợi Kình Long thú, gần 10 thân ảnh đột ngột từ trong hắc động phóng ra ngoài xuất hiện ngay trên bầu trời. Đó là một nhóm cường giả có trang phục thật kỳ quái, có già có trẻ, khí tức khủng bố từ trên người bọn hắn tán giật ra, uy áp đáng sợ lan tỏa khắp nơi, làm Lợi Kình Long thú dù là cửu giai thánh thú cũng cảm thấy được vô cùng sợ hãi. A hát, trong hư không, hắc động quỷ dị kia hoàn toàn biến mất, biến thành hư vô, hết thảy đều khôi phục lại vẻ bình tĩnh phảng phất như chưa từng có chuyện gì phát sinh, nhưng nhóm cường giả tản mát ra khí tức khủng bố lại tỏ rõ hết thảy cảnh tượng xảy ra vừa rồi cũng không phải là ảo ảnh. Những cường giả này thật đáng sợ. Xa xa, đôi mắt Lợi Kình Long Thú trợn trừng âm thầm chậm rãi chìm xuống mặt biển, thân là cửu giai thánh thú, Lợi Kình Long Thú đã có được trí tuệ không kém, cho dù hải vực này là địa bàn của nó nhưng đúng lúc này ở trước mặt những cường giả quỷ dị kia nó vẫn lập tức lựa chọn tránh lui. Nhưng không đợi nó kịp chìm vào trong biển, ánh mắt của những cường giả kia lập tức như lưỡi đao sắc bén rơi lên trên người của nó. Nơi này có một đầu cửu giai thánh thú. Một trung niên nhân bên trong nhóm người kia nhìn Lợi Kình Long Thú cười lạnh, tuy là cười nhưng rơi trong mắt Lợi Kình Long Thú làm nó không khỏi giật mình. Hô, Lợi Kình Long Thú đã bất chấp ẩn tàng thân hình, linh lực bộc phát trong thân thể mạnh mẽ chui vào trong đáy biển. Oanh, một đạo quang mang chói sáng đáng sợ từ trên người trung niên nhân kia mạnh mẽ bắn ra, trong tay trung niên nhân đột nhiên xuất hiện một thanh hắc sắc chiến đao tản ra khí tức đáng sợ hướng đầu Lợi Kình Long Thú một đao bổ tới. Suy, một đạo đao ảnh cực lớn từ trong hắc sắc chiến đao mạnh mẽ nổ bắn ra, chỉ tích tắc toàn bộ linh nguyên tố trong thiên địa đều sôi trào, không ai có thể hình dung được một đao kia, toàn bộ thiên địa hết thảy đều như biến thành hỗn độn, nước biển mênh mông bị chém tách ra tạo thành một khe rãnh cực lớn lộ ra thân hình khổng lồ của Lợi Kình Long Thú. Hống, nguy cơ sinh tử từ trong lòng Lợi Kình Long Thú mạnh mẽ dâng lên, trong miệng của nó chợt gào thét liều lĩnh bỏ chạy thục mạng, vây đuôi cực lớn chém ra nhanh như thiểm điện ngăn cản đao ảnh đánh tới. Hư không dưới một đuôi của Lợi Kình Long Thú quét tới đều bị nát bấy, tạo ra khe hở không gian thật lớn, vì chạy trốn Lợi Kình Long Thú bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của chính mình, chỉ chờ ngăn trở công kích của trung niên nhân kia thành công là nó có thể lẻn vào hư không hoàn toàn chạy thoát. Trong hư không, vây đuôi cường đại cùng đao ảnh vũ khí hung hăng đụng vào chung một chỗ. Một màn làm Lợi Kình Long Thú cảm thấy sợ hãi đã xảy ra, một cỗ lực lượng khủng bố không cách nào hình dung từ trong đao ảnh hung hăng xông vào bên trong vây đuôi của nó, cỗ lực lượng kia cường đại tới mức làm vây đuôi của nó lập tức bị rách nát ra, vô số máu tươi cùng xương cốt thịt nát vẩy ra tứ tán trong không khí, vô cùng thê thảm. Hống, Lợi Kình Long Thú giận dữ gầm to một tiếng, không quản tới việc trị liệu thương thế trên người, toàn bộ thân hình chấn động mạnh mẽ. Hoa lạp lạp. Hư không thoáng chốc lộ ra vết nứt không gian cực lớn, sau một khắc Lợi Kình Long Thú lẻn vào muốn độn nhập vào bên trong chạy thoát khỏi nơi này. Còn muốn chạy trốn, trung niên cường giả xa xa nhìn thấy một màn này khóe môi lập tức hiện lên tia cười lạnh. Hưu, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất nhắm ngay chỗ Lợi Kình Long Thú hung hăng lướt tới, hắc sắc chiến đao trong tay lại vung ra lần nữa. Suy, suy, suy, suy, suy. Một cỗ sát ý cô đọng như thực chất từ trong thân thể trung niên nhân kia mạnh mẽ phóng thích, trong tích tắc cánh tay của trung niên nhân liên tục huy động, trong nháy mắt đã chém ra 18 đao. 18 đao, một đao mạnh hơn một đao nhanh hơn một đao, 18 đao cùng nhau chém ra toàn bộ thiên địa lập tức biến thành biển đao mênh mông, vô số lưỡi đao sắc bén đem hư không cắt nát thành mảnh nhỏ, toàn bộ thiên địa hóa thành một mảnh hỗn độn, hết thảy thậm chí đều không còn tồn tại, ánh đao đầy trời như thủy triều cuồn cuộn đem Lợi Kình Long Thú sắp trốn vào hư không bao phủ hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1550, Mạo Hiểm Giả Công Hội. Man Thần Chiến Pháp Phong Vân Thập Bát Trảm. Thanh âm uy nghiêm trầm thấp từ trong miệng trung niên nhân truyền ra, công kích cường đại không cách nào né tránh lập tức bao trùm Lợi Kình Long Thú. Hống, trong miệng Lợi Kình Long Thú phát ra thanh âm gầm rú kinh sợ, đối mặt nguy cơ nó không còn khả năng trốn vào hư không, lúc này quay người, một cỗ lực lượng đáng sợ tận cùng trong thân thể nó phóng thích, thân là vương giả hải vực nơi này, Lợi Kình Long Thú có thể so đấu ngang tay với thánh linh sư cao cấp, lúc này nó đã hoàn toàn bạo nộ, vây lưng trên thân tách ra hào quang vô tận nổ bắn ra cùng đao mang đầy trời hung hăng đụng vào chung một chỗ. Oanh, thanh âm oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, trong ánh mắt hoảng sợ của Lợi Kình Long Thú, một kích mạnh nhất của nó bị đao mang của đối phương đánh ra nát bấy, lực lượng đáng sợ cường đại lập tức thẩm thấu vào trong thân thể của nó. Ánh mắt kinh sợ của Lợi Kình Long Thú lập tức đọng lại, sau một khắc thanh âm suy suy vang lên, trên người của nó xuất hiện vết máu rậm rạp chằng chịt, những vết máu đỏ tươi kia lập tức lan tràn khắp toàn thân của nó, ngay sau đó. Phanh, thân hình khổng lồ của Lợi Kình Long Thú hoàn toàn nổ tung lên, biến thành huyết vụ đầy trời tiêu tán trong gió, chỉ còn lại một viên linh hạch ẩn chứa linh lực cường đại đang xoay tròn ngay trong hư không. Trung niên nhân vung tay lên, linh hạch của Lợi Kình Long Thú lập tức rơi vào trong tay của hắn, khóe môi trung niên nhân cười nhạt một tiếng quay về bên trong nhóm người. Long Thác, mỗi một lần ngươi đều tự chủ trương như vậy, phiền toái ngươi lần sau có muốn ra tay nên cùng chúng ta thương lượng trước. Bên trong có một lam phát nữ tử yêu dị lạnh lùng cất tiếng nói, mái tóc nàng dựng thẳng lên cao như một dãy lam sắc yêu xà, vô cùng quỷ dị tạo cho người một loại cảm giác vô cùng mông lung. Thương lượng cùng các ngươi, xà mị, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản. Trung niên nhân được gọi là Long Thác không khỏi cười lạnh lên tiếng. Không tới phiên ta để ý tới. Hừ, trong đôi mắt nữ tử yêu dị hiện lên vẻ tức giận. Long Thác, chính ngươi muốn chết cũng không ai nói gì. Nhưng ngươi phải biết rằng lần này chúng ta đột phá không gian bình chướng đi tới Tư Đạc Ân là do mấy vị đại nhân bỏ ra một cái giá vô cùng lớn mới làm được, chúng ta là tiền quân đến Tư Đạc Ân đại lục có mang theo nhiệm vụ trong người, nếu bởi vì sự lỗ mãng của ngươi làm chúng ta bị bại lộ, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ của đại nhân giao cho, đến lúc đó nhìn xem ngươi làm sao bàn giao với các vị đại nhân. nữ tử yêu dị lạnh lùng lên tiếng. Bại lộ, cho dù bị bại lộ thì thế nào? Tư Đạc Ân đại lục mấy vạn năm trước đã bị các vị đại nhân hoàn toàn phá hư, căn bản không thích hợp tu hành, ngươi nhìn xem linh khí nơi này mỏng manh tới mức độ như vậy. Hơn nữa pháp tắc thiếu thốn, căn bản không khả năng sinh ra cường giả cấp bậc linh thần, cho dù có bị bại lộ thì tính sao, chúng ta chỉ cần đem toàn bộ cường giả trên đại lục hoàn toàn đánh chết cũng không biết vì sao mấy vị đại nhân lại đi chú ý Tư Đạc Ân đại lục như vậy, qua biết bao nhiêu năm mỗi thời mỗi khắc đều muốn đánh vỡ bình chướng nơi đây, tiến vào trong Tư Đạc Ân đại lục hiện tại còn hao phí một cái giá thật lớn, thừa dịp cơ hội bình chướng buông lỏng mà đưa chúng ta đi vào đây làm gì? Long Thác lạnh lùng lên tiếng, trong đôi mắt mang theo ý tứ không cho là đúng. Long Thác, quyết định của mấy vị đại nhân không phải là ngươi có thể nghi vấn. Một nam tử khô gầy mặc trường bào màu xám lên tiếng, thanh âm âm lãnh sắc nhọn giống như độc xà. Được rồi, các ngươi đừng ồn ào cãi nhau nữa. Đúng lúc này một lão giả tóc bạc đầu lĩnh lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng quét ngang hết thảy mọi người. Ta trước tiên phải nói cho rõ ràng, lần này mấy vị đại nhân đưa chúng ta tới trước là muốn hoàn toàn tìm hiểu thật rõ tình huống của Tư Đạc Ân đại lục làm tiên phong cho các vị đại nhân, ta mặc kệ giữa các ngươi nhìn nhau không vừa mắt thế nào, tại Tư Đạc Ân đại lục phải an tĩnh một chút cho ta, nếu bởi vì sự lỗ mãng của các ngươi mà phá hủy nhiệm vụ cũng đừng trách ta không cảnh cáo trước. Thanh âm của lão giả tóc bạc không lớn, cũng không nghiêm khắc nhưng ẩn ý cảnh cáo làm những người còn lại đều giữ im lặng, thật hiển nhiên trong lòng bọn hắn lão giả kia có tuyệt đối quyền uy. Được rồi, không cần nói nhiều lời, chúng ta xuất phát. Lão giả trầm thấp lên tiếng, chợt vung tay lên, xoạt, hư không phía trước thoáng chốc liền rách nát, lão giả bước qua một bước lập tức biến mất vô tung, mà sau lưng lão giả những người còn lại cũng ra tay phá toái hư không lập tức biến mất. Nơi này là phía đông Tư Đạc Ân đại lục, là một mảnh bình nguyên mênh mông bát ngát. Trên bình nguyên có vài tòa thành trì tọa lạc rải rác, mà ở giữa bình nguyên là một tòa thành trì khổng lồ thật lớn, nơi này là khu vực do mạo hiểm giả công hội khống chế, mà ở địa phương cách thành trì chừng hơn 10 dặm có một tòa thành màu đen, chính là nơi ở của mạo hiểm giả công hội hội trưởng Cương Tát Lôi Tư. Mạo hiểm giả công hội là một trong vài thế lực lớn ngoài song tháp tam thành tứ đế quốc, trong đó mặc dù không có cường giả thánh linh sư cao cấp nhưng thánh linh sư trung cấp lại có tới 3 người, còn có hội trưởng Cương Tát Lôi Tư đang tới trung cấp đỉnh phong, là một trong những thánh linh sư trung cấp có cơ hội tấn thăng cao cấp nhất trên Tư Đạc Ân đại lục, có thể nói thực lực nghịch thiên. Giờ phút này bên trong thành bảo tổng bộ mạo hiểm giả công hội lại là một mảnh bình tĩnh, hiện tại chỉ còn 2 tháng đã tới thần đàn chi nhật, vì muốn nắm chắc cơ hội toàn bộ các cường giả trên đại lục đều toàn lực tiềm tu, là hội trưởng mạo hiểm giả công hội Cương Tát Lôi Tư tự nhiên cũng là như thế. Trong thiên địa một mảnh yên lặng, bầu trời vạn dặm không mây, trong vắt như gương. Oanh, đột nhiên một tiếng nổ vang như sấm sét lôi đình, một cỗ khí tức ngập trời từ trong thành bảo màu đen phun trào ra, sau một khắc một đạo lam sắc lôi quang từ trong thành bảo nổ bắn lan tràn, hóa thành một cây lôi trụ trực tiếp xông thẳng lên bầu trời. Uy áp đáng sợ từ trong thành bảo mà Cương Tát Lôi Tư hội trưởng tiềm thu phun dũng ra ngoài, kinh động toàn bộ cường giả tổng bộ mạo hiểm giả công hội đang có mặt. Chuyện gì xảy ra, cỗ uy áp kia thật đáng sợ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kinh hãi, nhìn tới địa phương mà lôi trụ xuất hiện, nơi đó lôi quang cuồng bạo chôn vùi hết thảy, toàn bộ thiên địa đều biến thành biển sấm sét lôi đình, lôi hệ linh lực nồng đậm tán giật ra mang theo một cỗ uy áp cường đại, loại cảm giác phảng phất như thiên kiếp tiến đến, giống như tận thế hàng lâm làm mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1551 Cương Tát Lôi Tư nguy cơ. Át Cương Tát Lôi Tư hội trưởng. Bên trong mạo hiểm giả công hội, hai gã phó hội trưởng thánh linh sư cửu giai trung cấp đều từ trong chỗ ở lao ra, gương mặt đầy kinh hãi nhìn lên dị tượng khủng bố trên bầu trời thành bảo, tận sâu trong ánh mắt mang theo sự vui mừng điên cuồng. Thánh uy có cường độ này thánh linh sư trung cấp căn bản không thể đạt được, uy năng có thể nghiền nát hư không, chỉ có người lĩnh ngộ được hư không pháp tắc mới có thể thi triển, Cương Tát Lôi Tư hội trưởng hắn. Trong lòng hai phó hội trưởng mạo hiểm giả công hội mừng rỡ không thôi, với thực lực của bọn họ đã ẩn ẩn cảm giác được nguyên nhân sinh ra loại dị tượng này rốt cục là chuyện gì đã xảy ra, nếu như suy đoán của bọn họ là thật sự, mạo hiểm giả công hội sẽ trở thành thế lực đỉnh cấp thứ 10 của đế quốc chỉ sau song tháp tam thành tứ đế quốc, đứng ngạo nghễ trên đỉnh phong đại lục. Oanh, ngay trong lúc hai phó hội trưởng còn đang suy đoán lại mừng rỡ, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, một đạo lam sắc lôi quang từ trong hắc sắc thành bảo phóng lên không lập tức xuyên thấu qua phía chân trời vô tận. Đó là một lão giả mặc trường bào màu lam, trên người lôi quang lóng lánh, ánh mắt sắc bén, đứng thẳng ngạo nghễ trong hư không, lôi quang vô tận quanh quẩn chung quanh thân thể hắn, giống như lôi thần xuất hiện trên bầu trời, chấp trưởng thiên địa bá tuyệt vũ nội, trên người tán giật uy thế tung hoành vô địch. Khí thế cùng uy áp vô địch kia làm tất cả mọi người bên dưới đều phải kinh hãi. Ha ha ha ha, đã bao nhiêu năm, thậm chí ta đã không còn nhớ rõ đã bao nhiêu năm, rốt cục Cương Tát Lôi Tư này đã tấn thăng thánh linh sư cửu giai cao cấp rồi. Lão giả đứng thẳng trong hư không, cảm thụ lực lượng cường đại hùng hậu trong thân thể, trong mắt tinh mang lập lòe, vô cùng kích động. Hắn, Cương Tát Lôi Tư, hội trưởng mạo hiểm giả công hội, cả đời truyền kỳ, từ thuở nhỏ đã là thiên tài vạn chúng nhìn lên, thực lực siêu quần, vừa ra đời đã có biểu hiện kinh người trong phương diện lôi hệ cùng thiên phú cảm ngộ pháp tắc mạnh mẽ. Lúc hắn hơn 20 tuổi đạt tới thiên linh sư tứ giai đê cấp đã gia nhập mạo hiểm giả công hội, từ một chấp sự của mạo hiểm giả công hội tại hành tình của một vương quốc dần dần đi lên, từng đảm nhiệm hội trưởng mạo hiểm giả công hội của một vương quốc, lại tới phó hội trưởng mạo hiểm giả công hội tại hành tình mạc tháp của thần phong đế quốc, lại tới hội trưởng, lên tới chủ quản phó hội trưởng công hội tại thần phong đế quốc, hội trưởng công hội tại khai la đế quốc, sau khi tấn thăng thánh linh sư cửu giai đê cấp thì quay về tổng hội nằm tại phía đông đại lục. Ở nơi này Cương Tát Lôi Tư không ngừng đi lên cao, đồng thời cũng dần dần làm ra cống hiến cực lớn cho công hội, rốt cục hắn trổ hết tài năng trong nhiều cường giả của công hội, trở thành một trong những người thừa kế chức hội trưởng. Trong cuộc cạnh tranh tàn khốc, Cương Tát Lôi Tư tu luyện càng thêm khắc khổ, là người đầu tiên tấn thăng thánh linh sư trung cấp trong công hội, đạt được trụ cột kiên cố cho hắn kế thừa chức vị hội trưởng. Mà hắn cũng không làm cho các thành viên công hội thất vọng, với sự nỗ lực của hắn, thanh danh của mạo hiểm giả công hội ngày càng vang xa trên đại lục, trong 100-200 năm phát triển đã trở thành một trong vài thế lực lớn còn lại của đại lục, ngoại trừ 9 đại thế lực lớn nhất, trở thành một trong những cường giả cường đại nhất của đại lục. Nhưng trong lòng Cương Tát Lôi Tư chưa từng cảm thấy được thỏa mãn, hắn một lòng chỉ muốn tấn thăng thánh linh sư cửu giai cao cấp, làm cho mạo hiểm giả công hội trở thành thế lực lớn thứ 10 trên đại lục. Nhưng muốn tấn thăng thánh linh sư cao cấp đâu dễ dàng như vậy, với thiên phú kinh người cùng nhiều năm khổ tu, hắn làm sao cũng không thể thành công, điều này làm trong lòng hắn vô cùng thất lạc. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần mất đi lòng tranh hùng, chỉ đem hy vọng đặt lên thần đản chi nhật. Làm cho hắn thật không ngờ chính là loại tâm tình biến hóa này của hắn ngược lại giúp cho hắn cảm ngộ lôi hệ pháp tác đạt tới đột phá, qua một thời gian tu luyện lại có thể tranh thủ trước khi thần đản chi nhật mở ra, rốt cục tấn thăng thánh linh sư cửu giai cao cấp. Hô, trên bầu trời, Cương Tát Lôi Tư đánh ra một chưởng, tia chớp trong tay hắn bắn vọt ra, hóa thành lôi quang đầy trời, ở trước mặt Cương Tát Lôi Tư hư không tầng tầng vỡ vụn, lộ ra vết nứt không gian đen kịt, loại cảm giác hoàn toàn khống chế hư không làm toàn thân hắn vô cùng khoan khoái dễ chịu. Ngay trong lúc Cương Tát Lôi Tư vừa tấn thăng cửu giai cao cấp, ở trên bầu trời hắc sắc tòa thành cảm thụ linh lực hoàn toàn lột xác. Trong hư không cách thành bảo của Cương Tát Lôi Tư chừng mấy trăm dặm, hư không vốn thật bình tĩnh bỗng nhiên rách nát ra, 7 thân ảnh tản ra khí tức khủng bố từ bên trong bước nhanh ra ngoài. Chuyên cua tôi đốt nét, 7 thân ảnh này chính là 7 cường giả đến từ thiên thần giới đã xuất hiện tại vô tận hải vực phía đông đại lục. Linh lực khí tức thật cường đại, khí thế vừa rồi hẳn có người vừa tấn thăng thánh linh sư cửu giai cao cấp đi. Một trong 7 người, tráng hán có làn da ngăm đen trên đầu có đôi sừng ngắn bình tĩnh lên tiếng. Với linh khí mỏng manh trên Tư Đạc Ân đại lục lại vẫn còn có người có thể tấn thăng thánh linh sư cao cấp, thật sự là không đơn giản. Một nữ tử mặc áo tơ lụa lạnh lùng lên tiếng. Thiên thần giới của bọn họ linh lực dồi dào, pháp tắc nồng đậm, nồng độ linh khí cho dù ở địa phương được cho là linh khí mỏng manh cũng phải hơn Tư Đạc Ân đại lục gấp 10 lần, mà bản chất linh khí càng cường đại hơn Tư Đạc Ân đại lục không biết bao nhiêu, cả nhóm người bọn họ từ thiên thần giới đi tới Tư Đạc Ân đại lục nhất thời cũng cảm thấy không thói quen. Nhưng khi nhìn thấy trong linh khí mỏng manh như Tư Đạc Ân đại lục mà cũng có người vẫn tấn thăng được thánh linh sư cao cấp, trong nội tâm bọn họ đều phải cảm thán vì ngạc nhiên. Thực lực của bọn họ có 4 người đạt tới đại thành cửu giai cao cấp. Theo thứ tự là trung niên nhân Long Thác, nữ tử yêu dị xà mị, nam tử âm lãnh Cáp Đạt Phi cùng một nam tử gầy yếu mặc trường bào màu xanh bố lỗ Khắc Ban Khắc, ngoài ra 2 người khác là cửu giai đỉnh phong, chính là tráng hán ngăm đen có sừng ngắn tây áo, nữ tử mặc quần áo tơ lụa Khảo Địch Lợi Á, về phần lão giả đầu lĩnh tóc bạc Gia Lôi Tư thực lực càng thêm siêu quần, còn cao hơn cả tây áo cùng Khảo Địch Lợi Á. Nhưng sở dĩ bọn họ có được thực lực như vậy là vì sinh ra trong loại địa phương có linh khí dồi dào như thiên thần giới, nếu ở trên Tư Đạc Ân đại lục chỉ sợ ngay cả đế linh sư bát giai cũng không cách nào đạt tới. Thánh linh sư cửu giai cao cấp thì thế nào? Long Thác cười lạnh nói. Muốn đánh chết hắn đối với chúng ta mà nói còn không dễ dàng. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1552 Thiên Nguyên Nhất Đao. Thánh linh sư cửu giai cao cấp nghĩ tới tại Tư Đạc Ân đại lục tuyệt đối là nhân vật cao cấp nhất rồi, thậm chí rất có thể là một trong những người mạnh nhất, phải biết rằng từ khi chúng ta từ phía đông đi tới, ngay cả một thánh linh sư cửu giai đê cấp cũng không gặp được, nếu như bắt lấy hắn có lẽ đối với việc chúng ta tìm hiểu Tư Đạc Ân đại lục sẽ có trợ giúp cực lớn. Tráng hán ngăm đen lại lên tiếng lần nữa. Làm sao bây giờ? Ánh mắt của mọi người rơi lên trên thân lão giả đầu lĩnh. Lão giả suy nghĩ một lát, trong đôi mắt chợt hiện tia tinh mang. Tây áo nói không sai, chúng ta đi xem sao, để xem người kia rốt cục là thần thánh phương nào của Tư Đạc Ân đại lục. Trên bầu trời hắc sắc thành bảo, thân hình cao lớn nguy nga của Cương Tát Lôi Tư đang đứng ngạo nghễ trên thiên không. Hôm nay ta đã tấn thăng cửu giai cao cấp, với lôi hệ thuộc tính của ta khi ở thời điểm cửu giai trung cấp thực lực đã gần như sấp xỉ cửu giai cao cấp. hiện tại sau khi tấn cấp cho dù là trong cửu giai cao cấp cũng tuyệt đối không thể xem là kẻ yếu, so với linh dược sư tháp bị thư pháp mỗ tháp chủ tái luân đế quốc mạch khắc cách lôi địch có lẽ còn yếu hơn một chút, nhưng nếu muốn chống lại tội ác thành tư khoa đặc thành chủ cùng thần phong đế quốc khang bá ba kỳ thánh chủ cho dù không địch lại cũng tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Trong lòng Cương Tát Lôi Tư âm thầm tự nhủ, trong mắt lập lòe tinh quang, cẩn thận cân nhắc sự chênh lệch giữa mình cùng bị thư pháp mỗ bọn họ. Hiện tại ta mới vừa tấn cấp, mặc dù đã có thể làm cho mạo hiểm giả công hội trở thành thế lực lớn thứ 10 trên đại lục, nhưng thần đàn chi nhật lại sắp đến lúc đó trong chư thần chiến trường còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, ta phải cẩn thận ẩn giấu, không nên bại lộ thực lực, đến lúc đó có thể làm cho mọi người chấn động. Cương Tát Lôi Tư tưởng tượng mình đột nhiên bộc phát ra thực lực không kém gì nhóm người khoa tư đặc trên chư thần chiến trường, khiến cho mọi người phải thất kinh, trong nội tâm cảm thấy vạn phần kích động. Đúng, cứ làm như vậy. Cương Tát Lôi Tư hạ quyết tâm thật nhanh, trong lòng đã làm ra quyết định. Hô, thân hình hắn hạ thấp xuống, hướng tòa thành lao nhanh, còn chưa đợi hắn bay được bao xa thân hình đột nhiên ngừng phát lại, đồng thời toàn thân như cảm nhận được điều gì, mạnh mẽ ngẩng phát đầu, đôi con ngươi sắc bén như điện nhìn lên hư không cách đó không xa. Chỗ đó hư không một mảnh bình tĩnh không có một tia chấn động, thế nhưng trong tích tắc. Soạt, hư không vốn đang bình tĩnh lập tức vỡ tan ra, bảy cường giả tản ra khí tức khủng bố từ bên trong bước ra ngoài, ánh mắt lập tức rơi lên trên người Cương Tát Lôi Tư. Thế nào, cường giả từ nơi nào đến? Cảm nhận được khí tức trên thân thể bảy người kia, Cương Tát Lôi Tư không khỏi vô cùng kinh hãi. Hắn vừa tấn thăng cửu giai cao cấp, cảm giác so với dĩ vãng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, tự nhiên có thể cảm nhận được bảy người trước mặt thật đáng sợ, làm cho hắn khiếp sợ chính là trong đó có ba người cho dù là hắn cũng không thể nhìn ra đẳng cấp, đặc biệt là lão giả đầu lĩnh, khí tức trên thân càng thâm sâu như thâm uyên địa ngục, làm cho hắn có cảm giác hoàn toàn không thể nhìn thấu. Hắn biết rõ bản thân hắn đã là thánh linh sư cửu giai cao cấp, vậy mà không nhìn thấu đối phương, vậy họ lại có thực lực như thế nào? Mấy vị là ai? Đến mạo hiểm giả công hội của chúng ta có chuyện gì cần làm? Trong lòng Cương Tát Lôi Tư cảnh giác liền lên tiếng hỏi. Cương Tát Lôi Tư ngưng trọng nhìn đối phương, trong lòng không ngừng suy đoán lai lịch của bọn họ. Tuy trước kia hắn chỉ là thánh linh sư cửu giai trung cấp, nhưng hắn là hội trưởng mạo hiểm giả công hội, đối với những nhân vật cường đại nhất trên đại lục cũng đều nhận thức, vô luận là tháp chủ song tháp, thành chủ tam thành cùng thánh chủ tứ đại đế quốc hắn đều từng gặp qua. Mà giờ khắc này mấy người xuất hiện trước mặt hắn mà hắn không biết một người nào, mặc dù nói tư đặc ân vô cùng rộng lớn, có được cường giả không chỉ là biểu hiện trong vài người, nhưng bỗng chốc chợt xuất hiện nhiều cường giả như vậy làm trong nội tâm Cương Tát Lôi Tư tràn đầy cảnh giác, âm thầm khởi lên toàn bộ tinh thần. Mạo hiểm giả công hội, nghe được câu hỏi của Cương Tát Lôi Tư, Long Thác lạnh lùng cười cười. Ngươi không cần biết chúng ta là ai, chúng ta tới từ nơi nào, cho dù có nói cho ngươi biết ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết rõ chúng ta rất thưởng thức thực lực của ngươi, với thực lực của ngươi trong đại lục này xem như cũng là một trong mấy người mạnh nhất đi, bất quá từ giờ trở đi ngươi chính là thủ hạ dưới tay chúng ta, hiện tại trước tiên đem lai lịch các cường giả trên tư đặc ân đại lục nói rõ với chúng ta đi. Từ giờ trở đi, ta là thủ hạ của các ngươi. Chân mày Cương Tát Lôi Tư không khỏi nhíu lại, mấy người này rốt cục lại có lai lịch gì? Lại hỏi thăm lai lịch những cường giả trên đại lục, chẳng lẽ bọn hắn không phải người của tư đặc ân đại lục, mà là những cường giả tiềm tu đến từ thiên hải đại lục Bắc Cực Băng Nguyên, hoặc là một địa phương nào đó của vô tận hải dương. Trong nội tâm Cương Tát Lôi Tư không ngừng xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh. Mấy vị, Cương Tát Lôi Tư ta là hội trưởng mạo hiểm giả công hội của đại lục, không có khả năng làm thủ hạ của mấy vị, ngược lại nếu mấy vị trở thành khách khanh của mạo hiểm giả công hội, Cương Tát Lôi Tư ta thật hoan nghênh. Vừa suy nghĩ, Cương Tát Lôi Tư vừa lạnh nhạt lên tiếng. Nếu là người thường thốt ra lời nói vừa rồi, Cương Tát Lôi Tư đã vạn phần tức giận, ra tay trấn áp, nhưng bảy người trước mặt làm cho hắn không ngừng âm thầm cảnh giác. Long Thác, không cần nhiều lời, bắt lấy hắn đi. Không đợi Long Thác tiếp tục nói chuyện, lão giả đầu lĩnh chợt lên tiếng. Dạ, Long Thác cười lạnh một tiếng, thân hình vọt lên, hắc sắc chiến đao bên hông đột nhiên nổ bắn ra, một đạo ánh đao sáng chói chợt lóe, hướng Cương Tát Lôi Tư nhanh như thiểm điện bổ tới. Các hạ đây là ý gì? Cương Tát Lôi Tư đã sớm có cảnh giác, chợt gầm lên một tiếng, trong tay hắn đồng dạng xuất hiện một thanh lam sắc chiến đao, hướng đao mang kia một đao chém tới. Oanh, hai thanh chiến đao phóng xuất ra đao khí va chạm trong hư không, phát ra tiếng nổ vang cực lớn, sau đó biến thành hư vô. Có ý tứ gì? Chính là ý tứ này. Trên mặt Long Thác đột nhiên hiện lên tia cười dữ tợn, chiến đao liên tục vung chém, hơn 10 đạo đao ảnh tản ra vầng sáng chói mắt trong hư không, như có thêm con mắt từ khắp 4 phương 8 hướng bao phủ Cương Tát Lôi Tư, khắp hư không đều bị phong tỏa, linh lực cường đại chôn vùi hết thảy, đem hư không hoàn toàn giam cầm, làm Cương Tát Lôi Tư hoàn toàn không còn không gian né tránh. Man thần chiến pháp phong vân thập bát trảm, cút ngay, bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1553, Đại Đồ Sát 1. Cảm giác nguy cơ mạnh mẽ dâng lên trong lòng Cương Tát Lôi Tư, miệng hắn gào thét, lôi quang trên người tăng vọt, mỗi một đạo lôi quang thô to như cánh tay, trong hư không hình thành một mảnh lôi võng, phát ra thanh âm nổ vang đùng đùng không dứt, cùng ánh đao đầy trời trùng điệp đụng vào chung một chỗ. Oanh, oanh, đương, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, thân hình cương tát lôi tư tử trong đao mang đầy trời bay nhanh ra. Các hạ, rốt cục các ngươi cùng mạo hiểm giả công hội chúng ta lại có thù hận gì? Cương tát lôi tư giận dữ quát to, không rõ rốt cục vì sao đối phương lại ra tay. Ồ, vậy mà cũng có thể ngăn chặn phong vân thập bát trảm của ta. Long Thác cũng không để ý tới câu hỏi của Cương Tát Lôi Tư, nhìn thấy hắn có thể ngăn chặn công kích của mình, trong miệng kêu lên một tiếng kinh nghi, đột nhiên trong đôi mắt toát ra ánh sáng vô cùng cuồng nhiệt. Lại tiếp một chiêu này của ta, Man Thần Chiến Pháp Thiên Nguyên Nhất Đao. Long Thác lại quát thêm lần nữa, trên người tách ra hào quang vạn trượng, hắc sắc chiến đao trong tay hướng chỗ Cương Tát Lôi Tư lập tức bổ ra trên trăm đao. Oanh, trên trăm đao kia Long Thác đồng thời bổ vào chung một chỗ, một đao chưa đến một đao lại ra, trên trăm đao ảnh lập tức đồng thời tụ tập cùng một chỗ, phảng phất như hắn chỉ bổ ra một đao, một đạo đao ảnh cực lớn hình thành ngay trong hư không hung hăng ập tới chỗ Cương Tát Lôi Tư. Đây là một đạo đao mang không gì sánh kịp, những nơi nó đi qua hư không như tờ giấy bị xé nứt, lộ ra lỗ thủng không gian dài đến trên trăm trượng, khí tức đáng sợ tản mát ra, hư không trong phạm vi hơn ngàn thước đều chấn động tựa hồ như muốn nghiền nát dưới đao mang kia. Ngươi, lông tơ trên người Cương Tát Lôi Tư dựng đứng lên, hắn cũng bất chấp nói thêm lời gì nữa, thánh cấp linh lực trong thân thể hoàn toàn phóng thích đi ra. Cuồng lôi đao pháp lôi đao trảm cửu thiên, trong miệng Cương Tát Lôi Tư gào thét, một đạo lôi quang thô to từ trong chiến đao trên tay hắn mạnh mẽ nổ bắn ra, đó là một cây lôi trụ dài chừng mấy trượng, lôi quang lóng lánh tiếng sấm vang rền, cùng thiên nguyên nhất đao của Long Thác bổ ra trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ. Oanh long long, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng thiên không, thân hình Cương Tát Lôi Tư bật lùi thật nhanh ra sau, trường bào trên người lập tức rách nát, sắc mặt tái nhợt, khóe môi tràn ra tia máu tươi, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ, nhưng Long Thác cũng không dễ chịu, đồng dạng bật lùi thật nhanh trong hư không, sắc mặt tái nhợt. Long Thác, ngươi quá vô dụng, đối phó một thánh linh sư mới tấn thăng cửu giai cao cấp mà cũng không bắt được, xem ta đây. Long Thác một kích bị đẩy lui, trong đám người nữ tử yêu dị bay vút ra, mái tóc lam sắc thoáng chốc liền vặn vẹo như một đàn độc xà bay múa. Đồng thời đôi con ngươi của nàng cũng xoay tròn, như là hàng vạn hoa đồng đem người hấp thu vào bên trong, một đạo thanh âm vô cùng thầm người như tiếng quỷ chu từ U Minh vang lên trong thiên địa ngay lập tức bắn vào trong đầu Cương Tát Lôi Tư. Quỷ U Huyễn Thanh, xa xa thân hình Cương Tát Lôi Tư chấn động mạnh một cái, ngay lập tức liền cảm giác được ánh mắt mơ hồ trong đầu choáng váng vô cùng, khí tức trên người giảm bớt xuống, hai mắt bắt đầu biến thành vô thần. Ha! Trước khi lâm vào trong hôn mê, Cương Tát Lôi Tư cắn đầu lưỡi cưỡng ép bản thân mình bừng tỉnh, hai mắt phẫn nộ lóe lên lôi quang. Vạn lôi phệ thiên, trong miệng của hắn gào thét, lôi quang từ trong chiến đao của hắn nổ bắn ra đầy trời, ngàn vạn đạo thiên lôi tràn ngập toàn bộ hư không, bao trùm hết thảy đem nữ tử yêu dị kia hoàn toàn nuốt hết. A, trong miệng nữ tử yêu dị phát ra một tiếng thét dài, quỷ U Huyễn Thanh đang thi triển lập tức bị cắt đứt. Suy, Cương Tát Lôi Tư một kích trúng đích căn bản không dám có chút dừng lại, trực tiếp phá toái hư không muốn bỏ trốn. Hắn đã nhìn ra mấy người đột nhiên xuất hiện kia mỗi người ít nhất đều có được thực lực cửu giai cao cấp, nếu một đối một hắn còn cơ hội thắng, nhưng nếu hai người liên thủ hắn chỉ còn khả năng vẫn lạc, càng không cần nói tới đối phương tổng cộng có 7 người, lúc này không chạy sẽ không còn cơ hội. Nhưng khi Cương Tát Lôi Tư mới tiến vào trong hư không được nửa người. Hừ, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên bên tai của hắn, thanh âm kia không lớn lại phảng phất giống như sét đánh nặng nề đánh thẳng vào trong lòng Cương Tát Lôi Tư, làm thân hình hắn chấn động mạnh một cái, đồng thời một cỗ cảm giác nguy cơ phảng phất như ngọn núi cao từ trong đáy lòng Cương Tát Lôi Tư mạnh mẽ dâng lên, lão giả đầu lĩnh tóc bạc đột nhiên xuất thủ trực tiếp hướng Cương Tát Lôi Tư chộp tới một chưởng. Oanh, một bàn tay khổng lồ tới vài mẫu trong hư không mạnh mẽ xuất hiện, toàn bộ bàn tay ngăm đen, bên trên rậm rạp chằng chịt lân giáp lan tràn, bên ngoài lóe lên vầng sáng âm u, linh lực cuồng bạo kích động phảng phất như muốn đem cả thế giới nắm bắt bên trong. Hắc sắc cự trưởng mạnh mẽ rơi xuống, hư không tầng tầng vỡ tan, cả người Cương Tát Lôi Tư bỗng nhiên bị hút ra hiện ngay dưới lòng bàn tay khổng lồ kia. A, một màn khủng bố như thế làm trong nội tâm Cương Tát Lôi Tư tràn đầy kinh sợ, trong miệng của hắn gào thét, lôi đao trong tay hướng hắc sắc cự trưởng hung hăng chém tới. Suy, một đạo lam sắc đao mang từ trong tay Cương Tát Lôi Tư mạnh mẽ nổ bắn ra, hư không chấn động, trường đao hơn 10 trượng ẩn chứa linh lực lôi hệ khủng bố hung hăng bổ lên bàn tay khổng lồ màu đen kia. Nhưng một màn làm Cương Tát Lôi Tư vô cùng kinh hãi đã xảy ra, ngay trên bàn tay màu đen tràn đầy lân giáp bị đao mang chém chúng lại chẳng khác gì thủy tinh đụng chúng tấm sắt, trong khoảnh khắc bị phá thành mảnh nhỏ, ngay lập tức lôi quang bị vỡ tan đầy trời, không ngừng tiêu tán. Hắc sắc cự trưởng không hề có chút ngừng lại, sau khi đập vỡ lôi quang lại lần nữa trùng trùng điệp điệp đánh vào trên người Cương Tát Lôi Tư. Phốc suy, phảng phất giống như con ruồi bị bàn tay đánh trúng, Cương Tát Lôi Tư không có bất kỳ năng lực ngăn cản, thân hình bị văng ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phun, thân thể đã bị trọng thương. Ha, Cương Tát Lôi Tư kêu lên một tiếng thảm thiết, con người biến thành huyết hồng, thân thể chấn động lại lần nữa phá toái hư không hóa thành một đạo lôi quang muốn chạy thoát khỏi nơi đây. Một trưởng vừa rồi của lão giả đầu lĩnh kia đã làm cho hắn hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự, thực lực của đôi bên hơn kém quá lớn. Ở trước mặt công kích của lão giả kia, Cương Tát Lôi Tư phảng phất như một hài tử đối mặt đại hán trưởng thành, căn bản không hề có chút lực lượng phản kháng. Nhưng lão giả kia làm sao cho Cương Tát Lôi Tư cơ hội chạy trốn, lúc này căn bản không đợi hắn bước vào hư không nửa bước, bàn tay khổng lồ ẩn chứa lực lượng khủng bố đã nhiếp tới đem Cương Tát Lôi Tư nắm giữ trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1554, Đại Đồ Sát 2. Lực lượng đáng sợ từ khắp bốn phương tám hướng truyền đến, mặt ngoài thân thể Cương Tát Lôi Tư bị bạo tạc nổ tung, máu tươi cuồng phun, gương mặt vặn vẹo bóp méo. Là hội trưởng mạo hiểm giả công hội Thánh Linh Sư cửu giai cao cấp, một trong những cường giả mạnh nhất đại lục, Cương Tát Lôi Tư cứ như vậy bị người nắm trong tay, trong miệng hấp hối không hề có chút năng lực phản kháng. Ngươi, các ngươi, trong miệng Cương Tát Lôi Tư phun ra máu tươi, ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn qua lão giả tóc bạc đầu lĩnh, trong đôi mắt toát ra vẻ sợ hãi khó có thể hình dung. Khi nãy hắn còn đang hào tình vạn trượng muốn xuất lĩnh mạo hiểm giả công hội trở thành thế lực lớn thứ 10 trên đại lục, nhưng chỉ mới qua thời gian ngắn ngủi hắn đã bị một đám cường giả đột nhiên xuất hiện vây công, bị bắt giữ, đã trở thành tù nhân, loại trái ngược mãnh liệt này làm trong lòng hắn phiền muộn cơ hồ muốn hộc máu. Càng làm cho hắn thấy kinh hãi là thực lực cường đại của lão giả tóc bạc đầu lĩnh kia. Tuy Cương Tát Lôi Tư chỉ vừa mới tấn thăng Thánh Linh Sư cao cấp, nhưng hắn là lôi hệ linh sư, bản thân đã mạnh hơn những linh sư khác một ít, trước đó trong đối chiến với trung niên nhân cùng nữ tử yêu dị kia đã có thể thấy được, nhưng lão giả đầu lĩnh chỉ dùng hai chiêu vỗ cùng chảo đã bắt được hắn, làm hắn không hề có chút năng lực phản kháng, làm trong nội tâm Cương Tát Lôi Tư kinh hãi tới mức hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Phải biết rằng đây rõ ràng là hoàn toàn bắt giữ, mà không phải đánh chết, cho dù là đại lục đệ nhất nhân Thánh Linh Sư cửu giai đỉnh phong linh sư tháp Ngải Kim Sâm tháp chủ cũng căn bản không thể nào làm được điểm này, làm trong nội tâm Cương Tát Lôi Tư trong lúc nhất thời không cách nào có thể tiếp nhận. Khi nãy ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao, hiện tại tiếp tục hiêu chương một chút cho ta xem thử đi. Cương Tát Lôi Tư vừa bị bắt, Long Thác lập tức bay tới, trên mặt đầy vẻ cười lạnh, chân giẫm lên trên đầu hắn, nhe răng cười lên tiếng. Ngươi! Trong miệng Cương Tát Lôi Tư phun ra một ngụm máu tươi, nội tâm phiền muộn cơ hồ muốn tự sát, hắn là hội trưởng mạo hiểm giả công hội, là một trong những người có quyền thế nhất đại lục, trước kia chưa từng phải chịu qua vũ nhục như thế. Được rồi Long Thác, người này còn hữu dụng, đừng để cho hắn chết, cuộc chiến vừa rồi của chúng ta trong những tòa thành trì bên dưới này có rất nhiều người đều nhìn thấy được, thân phận về chúng ta tuyệt đối không thể bị truyền ra ngoài, ngươi biết nên làm như thế nào. Lão giả tóc bạc lạnh lùng lên tiếng. Bên dưới có thật nhiều thành viên mạo hiểm giả công hội cùng dân chúng đều thấy được cuộc chiến đấu kinh khủng trên bầu trời, ngay trước mặt nhóm cường giả đột nhiên xuất hiện kia, lĩnh tụ tinh thần của bọn họ, hội trưởng mạo hiểm giả công hội Cương Tát Lôi Tư lại dễ dàng bị bắt giữ, làm mỗi người không cách nào tin tưởng vào ánh mắt của mình. Đặc biệt là hai phó hội trưởng Thánh Linh Sư trung cấp của công hội, trong lòng càng thêm kinh hãi, bọn họ đều biết rõ Cương Tát Lôi Tư hội trưởng đã tấn thăng Thánh Linh Sư cao cấp, thế nhưng mà vừa rồi. Ngay khi trong lòng mọi người còn đang vô cùng kinh hãi, đột nhiên trên bầu trời ánh mắt của trung niên nhân kia đột ngột nhìn xuống mọi người bên dưới, khóe môi hiện ra dáng tươi cười tà dị. Không tốt, hai phó hội trưởng mạo hiểm giả công hội cùng thật nhiều cường giả đều không khỏi cả kinh. Siêu, siêu, siêu, sau một khắc không ít người phóng nhanh lên trời, hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn thật nhanh, không phải bọn họ không có khí tiết nhưng ngay cả Cương Tát Lôi Tư hội trưởng đều bị đối phương bắt giữ, với thực lực của bọn họ ở lại nơi này chỉ bị tàn sát, hơn nữa lai lịch của đối phương quỷ dị, làm việc hung hăng tàn nhẫn, trước tiên bỏ trốn chạy tìm viện trợ mới là chuyện bọn họ nên làm nhất trong lúc này. Muốn chạy trốn. Nhìn thấy hành động của thật nhiều thành viên mạo hiểm giả công hội, khóe môi Long Thác hiện ra tia cười lạnh, sau đó nhắm phía dưới phóng nhanh đi. Oanh, đao mang lóe sáng đầy trời, đột nhiên từ trên người Long Thác bắn ra, bao bọc lấy phong bạo sắc bén hướng tất cả mọi người ập tới. Không, trên bầu trời, đôi con người Cương Tát Lôi Tư thoáng chốc trợn tròn, trong miệng phát ra tiếng gầm rú kinh sợ, toàn thân lập lòe lôi quang muốn giãy thoát sự trói buộc của lão giả đầu lĩnh nhưng chỉ vô dụng, dưới sự khống chế của lão giả, Cương Tát Lôi Tư không hề có nửa điểm phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích đáng sợ kia đánh xuống trên người những cường giả của công hội bên dưới. Oanh, a hát, phốc suy, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, trong nháy mắt trong không gian vang lên thật nhiều tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu tươi bay khắp không trung, đem cả bầu trời trên tổng hội mạo hiểm giả công hội nhuộm thành đỏ tươi, mùi máu tanh nồng đậm lan tỏa khắp nơi giống như lập tức biến thành địa ngục nhân gian. Ha ha, tiếng cười dữ tợn của Long Thác vang lên, hắn không ngừng tùy ý giết chóc toàn thành, chẳng khác gì một ác ma. Xà Mị, Cáp Đạt Phi, các ngươi cũng ra tay, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể để cho một người đào thoát, tin tức của chúng ta phải nghiêm mật tử thủ. Trên bầu trời, lão giả lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, trong miệng cất tiếng. Dạ, trong năm người còn lại, nữ tử yêu dị cùng nam tử âm lãnh đều lên tiếng, sau đó bay vút xuống dưới bắt đầu đổ sát. Không, nhìn thành viên công hội bị người trắng trợn tàn sát, tâm huyết nhiều năm của chính mình bị phá hủy, trong lòng Cương Tát Lôi Tư hội trưởng như nhỏ máu, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt. A hát, chết đi, chết hết đi. Cương Tát Lôi Tư hội trưởng đột nhiên gầm thét lên, thân thể vốn đang uể oải đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng khủng bố, toàn bộ thân hình bỗng nhiên trướng lớn, trên người tràn đầy lôi quang hình thành quang điện đầy trời, đùng đùng vang vọng trên hư không, đem hư không đánh ra từng vết nứt không gian chằng chịt khắp nơi. Ân, không tốt, tiểu tử này muốn tự bạo. Cảm nhận được dị trạng trên người Cương Tát Lôi Tư, sắc mặt lão giả kia đột nhiên biến đổi. Là chính ngươi muốn chết, vậy thì chết đi cho ta. Sắc mặt lão giả lộ ra tia phẫn nộ, đôi bàn tay liên tục huy động, từng đạo phù văn âm trầm huyền ảo cổ quái nhanh chóng đánh về hướng Cương Tát Lôi Tư. Ông, những phù văn phức tạp kia không ngừng xoay tròn, hình thành một đạo phong ấn thâm ảo bao phủ Cương Tát Lôi Tư, trong thời gian ngắn ngăn trở hắn tự bạo. Sau một khắc, phanh, lão giả một trường vỗ lên đầu Cương Tát Lôi Tư, trực tiếp chụp nửa người trên của hắn biến thành bột phấn, hóa thành một chùm huyết vụ. Đáng giận, lão giả một trường đánh gục Cương Tát Lôi Tư, ánh mắt lập tức rơi xuống phía dưới. Ha ha, ở phía dưới, trong miệng Long Thác cười to dữ tợn, cầm chiến đao trong tay vung về hướng một phó hội trưởng còn sót lại của mạo hiểm giả công hội. Long Thác dừng tay, ta muốn bắt giữ tiểu tử này. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1555, Linh Thú Sơn Mạch. Mà thực lực của Kiệt Sâm đã có tiến bộ nhảy vọt so với nửa năm trước, nếu như nói nửa năm trước Kiệt Sâm là một khối gỗ thông xốp thì hôm nay đã biến thành một khối thiết mộc, tuy bản thân vật chất không thay đổi nhưng trong cường độ đã có tiến bộ hoàn toàn bất đồng. Hôm nay Kiệt Sâm phảng phất như một viên ngọc trở lại nguyên thủy, mà cảm giác càng thâm sâu khó lường, càng thêm thâm thúy. Trong đại sảnh bên ngoài phủ đệ hóa thần đảo tụ tập một đoàn người. Linh Dược Sư Tháp Khắc Phu Lâm Trưởng Lão, Khắc Lôi Nhã, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Thư, Ai Đức Mễ Thư, Song Thánh, Lai Ngang Nạp Đa, Địch Ni Toa Táp Phỉ Á đều tụ tập bên trong đại sảnh chờ đợi Kiệt Sâm. Vì sao Kiệt Sâm còn chưa đi ra? Khắc Phu Lâm Trưởng Lão có chút lo lắng nói, hôm nay là thời gian nhóm người bị Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ cùng xuất phát tiến về Linh Thú Sơn Mạch tham gia thần đàn chi nhật, nhưng Kiệt Sâm vẫn đang bế quan, làm cho hắn hơi có chút lo lắng. Thần đàn chi nhật cũng không phải không có kỳ hạn, mà có ngày tháng cố định, một khi bỏ qua sẽ không có cách nào đi vào. Trên thực tế đối với ngày xuất phát thần đàn chi nhật lần này cũng đã muộn hơn 10 ngày, dù sao từ Linh Dược Sư Tháp đến Linh Thú Sơn Mạch hơn nữa tiến vào tận sâu trong Linh Thú Sơn Mạch không mất nửa tháng cũng không đến được, nếu chậm trễ còn phải hao phí tới 20 ngày cũng là chuyện bình thường, nhưng trước khi xuất phát Kiệt Sâm đã từng nói qua hắn có biện pháp giúp mọi người đến địa điểm chỉ trong 2-3 ngày, vì vậy mọi người mới chờ tới tận bây giờ. Khắc Phu Lâm Trưởng Lão, ngươi yên tâm đi, ta tin tưởng Kiệt Sâm biết đúng mực thôi. Trong đại sảnh, trên mặt nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Thư ngược lại không hề có chút ý tứ lo lắng, thời gian trọng yếu thần đàn chi nhật, ở chung với Kiệt Sâm thời gian lâu như vậy, trong lòng bọn họ vẫn tin tưởng Kiệt Sâm nhất định sẽ không quên. Khắc Phu Lâm Trưởng Lão gật nhẹ đầu, nhìn qua nhóm người Tạp Tắc Nỗ Thư, trong mắt chợt lóe sáng. Nói thật ta cũng muốn đến chư thần chiến trường, đáng tiếc thời gian tấn cấp của ta còn quá ngắn, bên trong chư thần chiến trường tự bảo vệ mình cũng không được, nếu có cơ hội phải chờ tới lần sau rồi. Được sự trợ giúp của Kiệt Sâm, Khắc Phu Lâm Trưởng Lão tấn thăng đế linh sư đê cấp cũng đã khởi lên ý chí chiến đấu trong lòng, trước kia hắn chỉ là bát giai đỉnh phong, nếu không có đột phá căn bản cũng không còn bao nhiêu tuổi thọ, nhưng hiện tại sau khi tấn thăng cửu giai đê cấp, tương lai của hắn xem như dài dằng dặc, tự nhiên lại tiếp tục có truy cầu. Trên thực tế mỗi người đều hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ, đạt tới loại cấp độ như Khắc Phu Lâm cũng sẽ không có ai sợ nguy hiểm, dù sao nếu như sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau bọn họ cũng sẽ không trở thành thánh linh sư cửu giai đứng đầu đại lục. Đúng lúc này, cửa lớn đang đóng chặt đột nhiên mở ra, một thân ảnh từ bên trong chậm rãi tiến vào. Kiệt Sâm, tất cả mọi người đều tiến lên. Chư vị, mọi người đều đã đến sao? Nhìn thấy mọi người có mặt, Kiệt Sâm nở nụ cười. Lại để cho mọi người phải đợi lâu. Không có gì, mọi người cùng nở nụ cười. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đến Linh Dược Điện đi. Đọc truyện với, Choang Ki Huê Tui, nét Kiệt Sâm lập tức nói. Hiện tại e rằng bị Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ bọn họ đã chờ đợi tại Linh Dược Điện rồi. Lúc này một nhóm người cùng nhau bay vút rời khỏi hóa thần đảo. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Kiệt Sâm, khi nhóm người bọn họ đến nơi đây, bên trong Linh Dược Điện đã có không ít người đang chờ đợi. Kiệt Sâm, ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy Kiệt Sâm, bị Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ tiến lên phía trước, cười lên tiếng, sau đó ánh mắt hắn rơi lên trên người mọi người có mặt. Khắc Phu Lâm, lần này đến chư thần chiến trường tất cả mọi người đều cùng đi, khó tránh khỏi sẽ làm trong tháp không người, bởi vậy sau khi chúng ta rời khỏi, ngươi phải đem lối vào không gian Linh Dược Sư Tháp tạm thời đóng cửa, không được ra vào, đợi sau khi thần đàn chi nhật kết thúc chúng ta trở về mới được mở ra. Bị Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ vô cùng nghiêm túc dặn dò. Lần này cơ hồ toàn bộ các cường giả đạt tới cửu giai trung cấp của Linh Dược Sư Tháp đều cùng đi, nếu như có người lợi dụng cơ hội này thừa cơ đánh lén Linh Dược Sư Tháp, với thực lực của Khắc Phu Lâm Trưởng Lão bọn họ chưa hẳn có thể ứng phó. Đặc biệt là 2 tháng trước chuyện xảy ra trong mạo hiểm giả công hội làm trong lòng bị Tư Pháp Mỗ Tháp Chủ luôn có loại cảm giác không ổn. Tháp chủ đại nhân yên tâm đi, ta sẽ lưu tâm. Khắc Phu Lâm Trưởng Lão cung kính lên tiếng. Tốt, ta cũng không còn gì cần nói, bây giờ chúng ta xuất phát. bị Tư Pháp Mỗ trực tiếp lên tiếng. Một chỗ núi rừng bên ngoài bí cảnh Linh Dược Sư Tháp. Trong không gian vốn đang bình tĩnh đột nhiên hiện lên từng đạo đạo rung động quấy nhiễu khu rừng núi yên tĩnh. Suy, trong hư không đột nhiên bắn ra một đạo lam sắc hào quang chói mắt, đạo ánh sáng xuất hiện thật nhanh nhưng biến mất càng nhanh hơn, trong khoảnh khắc đã không còn nhìn thấy, nhưng trong khu rừng núi trống vắng lại xuất hiện 8 thân ảnh tản ra khí tức kinh người. Chính là nhóm người bị Tư Pháp Mỗ tháp chủ mới từ trong Linh Dược Sư tháp đi ra. Chư vị, đừng nên kháng cự, mọi người vào trong chiến thần tháp của ta đi. Lam mang lóe lên từ mi tâm của Kiệt Sâm, chiến thần tháp lập tức xuất hiện, 6 đạo lam sắc quang mang từ trong chiến thần tháp bắn ra chiếu lên trên người bị Tư Pháp Mỗ, Khoa Ma La Á Lỗ Đế Ca, Khắc Lôi Nhã, Lam Lam Nguyệt Cổ Sâm bọn họ. Siêu, siêu, lúc này mọi người nhanh chóng thu nhỏ tiến nhập vào bên trong chiến thần tháp, sau đó Kiệt Sâm cũng chui vào bên trong tháp, trong khu núi rừng chỉ còn lại một bảo tháp cao cỡ một thân người xoay tròn, tản ra ánh sáng chói lọi bức người. Phanh, tiếp theo chiến thần tháp chợt chấn động mạnh, oanh phá hư không hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong không gian vô tận. Kiệt Sâm, chiến thần tháp của ngươi thật đúng là kỳ lạ. Bên trong chiến thần tháp, mọi người hiếu kỳ quan sát chiến thần không gian, cảm thụ được linh khí nồng đậm bên trong, trong miệng cảm khái lên tiếng. Kiệt Sâm cười cười, tất cả mọi người tranh thủ tu luyện thôi, không nên lãng phí thời gian. Dứt lời Kiệt Sâm liền khoanh chân ngồi tu luyện. Lần này đi về Linh Thú Sơn Mạch tham gia thần đản chi nhật làm cho Kiệt Sâm thấy tiếc nuối chính là mẫu thân cùng phụ thân không thể tham gia, còn có Vi Ân cũng không nghe được tin tức. Trong vòng nửa năm nay, Kiệt Sâm đã quay về Hỗn Loạn Lĩnh 2 lần, chỉ có điều phụ thân vẫn chuyên tâm nhận truyền thừa không xuất hiện, mà bởi vì cha nên mẫu thân Vưu Lợi Á cũng không muốn tham gia thần đản chi nhật, ở lại lưu thủ Hỗn Loạn Lĩnh, về phần Vi Ân từ sau khi rời đi đến băng đảo đã một mực không nghe được tin tức. Chiến thần tháp xuyên thẳng thật nhanh trong hư không, Kiệt Sâm toàn lực thúc dục vẻn vẹn chỉ qua một ngày từ trung bộ đại lục Linh Dược Sư tháp đi tới biên cảnh Tây Bộ Linh Thú Sơn Mạch của đại lục. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1556, các cường giả đỉnh phong đại lục. Là địa phương cấm địa thần bí nhất trên đại lục, dù với thực lực siêu quần hiện tại của Kiệt Sâm nhưng đối với Linh Thú Sơn Mạch vẫn mang theo tia kính sợ. Theo chỉ điểm của Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ, Kiệt Sâm khống chế chiến thần tháp hướng tận sâu trong Linh Thú Sơn Mạch lao nhanh. Linh Thú Sơn Mạch sâu thẳm vô cùng, toàn bộ sơn mạch uốn lượn khúc chiết, Kiệt Sâm lao nhanh trong hư không, sau khi tiến vào Linh Thú Sơn Mạch thật lâu mới bắt đầu cảm nhận được từ bên ngoài hư không không ngừng có một cỗ khí tức đáng sợ đang ẩn ẩn xuyên thấu hư không mà đến. Kiệt Sâm, những khí tức kia là thánh cấp linh thú bên trong Linh Thú Sơn Mạch. Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ ở bên trong chiến thần không gian giải thích. Những khí tức kia hết sức rõ ràng, thậm chí có khí tức xuyên thấu hư không trực tiếp lan tới. Chỉ có nắm giữ hư không pháp tắc thực lực đạt tới cửu giai cao cấp, là cường đại thánh thú có thể phá toái hư không, linh sư bình thường nếu tiến vào tận sâu trong Linh Thú Sơn Mạch xâm nhập vào lãnh địa của chúng nó, những linh thú kia sẽ phát động toàn lực công kích, cho dù chúng ta xuyên qua trong hư không cũng sẽ có một ít thánh thú cường đại phá toái hư không công kích chúng ta, nhưng khi thần đản chi nhật mở ra chỉ cần chúng ta không chủ động công kích bọn chúng thì những thánh thú kia cũng sẽ không công kích chúng ta. Kiệt Sâm gật gật đầu, hiển nhiên nơi đây có một cỗ thế lực thần bí khống chế hành động của linh thú, rất có thể là vương giả của Linh Thú Sơn Mạch cũng có địa vị giống như thủ hộ giả Kim Thông Điện bên trong Vân Vũ Triều Trạch. Ngay khi Kiệt Sâm đang bay vút vào trong, đột nhiên từ tận sâu trong Linh Thú Sơn Mạch có một cỗ uy thế truyền đến. Cỗ uy thế kia vốn cực yếu, nhưng đợi sau khi nhóm người Kiệt Sâm không ngừng tiến càng sâu vào bên trong sơn mạch, cỗ khí tức kia càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng như một đầu hồng trụ đứng vững trong thiên địa, cho dù là Kiệt Sâm còn đang ở trong hư không cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đã đến, trong chiến thần không gian, trong miệng Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ đột nhiên lên tiếng. Phanh, trong một không gian sâu trong Linh Thú Sơn Mạch, hư không bỗng dưng bạo vỡ ra, một lam sắc tiểu tháp từ trong lướt qua, bảo tháp tản ra ánh sáng màu xanh, không gian ba động truyền tới 8 thân ảnh bỗng dưng hiện ra trong hư không. Chính là nhóm người Kiệt Sâm. Vừa đi ra chiến thần tháp, Kiệt Sâm đã chứng kiến ở chân trời xa xa một đạo thất thải thần hồng như thiên trụ trực tiếp thẳng nhập trời cao, linh lực ba động cường đại truyền đến khiến cho mọi người đều rõ ràng cảm giác tới. Chúng ta đi, 8 người Kiệt Sâm đè nén kích động trong lòng, hóa thành 8 đạo lưu quang bay vút về hướng thất thải thần hồng. 8 người Kiệt Sâm bay nhanh, càng lúc càng gần chỗ thất thải thần hồng, một ngọn núi cực lớn xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Đó là một ngọn núi màu đỏ cao hơn vạn trượng, mà thất thải thần hồng chính là từ đỉnh núi phun lên, khi ở xa nhìn tới thất thải thần hồng tựa hồ cũng không lớn, thẳng tới khi đến gần Kiệt Sâm bọn họ mới cảm giác được sự to lớn của nó, thiên trụ kia có đường kính tới trên trăm trượng, như một cây cột chống trời chống đỡ lấy thiên địa, uy áp đáng sợ tỏa khắp làm nhóm người Kiệt Sâm đều khó thể nhìn gần, cảm nhận được bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Vì sao ta lại cảm giác nơi đây quen thuộc tới như vậy? Nhìn thấy cảnh tượng này, bên cạnh Kiệt Sâm, trên mặt Khắc Lôi Nhã đột nhiên hiện ra thần sắc mê mang, trong đầu như nhớ ra chuyện gì đó, trong đôi mắt lóe lên tia dãy dụa. Khắc Lôi Nhã, không sao chứ? Nhìn vẻ mặt thống khổ của Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm vội vàng lên tiếng hỏi. Thiếu gia, ta không sao. Khắc Lôi Nhã lắc đầu lên tiếng nói. nơi này là cửa vào chư thần chiến trường, tốt rồi, chúng ta đi xuống đi. Bỉ Tư Pháp Mỗ nhìn xuống dưới sơn cốc, trong sơn cốc có từng đạo khí tức khủng bố tản ra. Mọi người lập tức bay vút vào bên trong sơn cốc, thật nhiều cường giả. Kiệt Sâm bọn họ vừa tiến vào sơn cốc, liền phát hiện ở bên trong tụ tập thật nhiều cường giả, khoảng chừng 4-50 người, nguyên một đám người đều tản ra khí tức khủng bố, hiển nhiên đều là những cường giả đỉnh phong trên đại lục. Những cường giả kia có rất nhiều người khoanh chân ngồi một mình nhắm mắt tu luyện, có người top 5 top 3 tụ tập trao đổi lẫn nhau, còn có một nhóm lớn tụ chung một chỗ, hiển nhiên là cùng một trận doanh, nhưng đều không ngoại lệ là những nhân vật phong vân trên đại lục. Nhưng những cường giả kia tuy cường đại nhưng không phải người nào cũng làm Kiệt Sâm xem trọng, dù sao thế lực có thánh linh sư cao cấp trên đại lục cũng rất ít, một ít thế lực cho dù là mạo hiểm giả công hội mạnh nhất cũng chỉ có thánh linh sư trung cấp, thậm chí có một ít thế lực ngay cả thánh linh sư đê cấp cũng đến. Đương nhiên điều này cũng không có gì, tiêu chuẩn tiến vào chư thần chiến trường với linh sư ít nhất là thánh linh sư cửu giai đê cấp, về phần mặt khác cũng không có hạn chế hay yêu cầu gì, không cần nói gì khác, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Thư, Ai Đức Mễ Thư đều là thánh linh sư đê cấp mà thôi. Nhóm người Kiệt Sâm xuất hiện lập tức mang đến sự chú ý của tất cả mọi người trong sơn cốc. Kiệt Sâm, các ngươi cuối cùng đã tới. Một thanh âm hưng phấn đột nhiên vang lên từ một bên sơn cốc. Kiệt Sâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lam một bạch hai đạo thân ảnh rất nhanh xuất hiện ngay trước mặt mọi người, chính là đệ nhất thiên tài Tái Luân Đế Quốc Tạp Tư Ốc Nhĩ cùng Thự Quang Thành đệ nhất thiên tài Mạc Ni Tạp. Hai người này đều là chiến hữu thân mật của Kiệt Sâm trong địa phương thí luyện thiên tài, là đồng bạn tốt. Ha ha. Tạp Tư Ốc Nhĩ vừa thấy Kiệt Sâm liền ôm chầm lấy hắn, Kiệt Sâm rất khó tưởng tượng người có tính cách lạnh như băng như Tạp Tư Ốc Nhĩ mà cũng có một mặt nhiệt tình như vậy. Mà vẻ mặt Mạc Ni Tạp lại tươi cười chào hỏi mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Tạp Tắc Nỗ Thư. Tạp Tắc Nỗ Thư, thời gian dài không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Trong đôi mắt Mạc Ni Tạp mang theo một loại tình cảm khó tả vô hình nhìn Tạp Tắc Nỗ Thư hỏi thăm, lại làm cho người bình thường luôn cười đùa tí tửng, nói chuyện không chút nghiêm túc như Tạp Tắc Nỗ Thư chợt đỏ mặt. Ha ha, Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp chủ, chúng ta chờ ngươi thật lâu rồi. Đồng thời hai thanh âm lại truyền đến, nhóm người Kiệt Sâm ngẩng đầu nhìn lại, ở sau lưng Tạp Tư Ốc Nhĩ cùng Mạc Ni Tạp là Tái Luân Đế Quốc đại hiền giả Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Thự Quang Thành Lôi Âu Na thành chủ, đều mang theo vài cường giả của thế lực mình bước tới đón chào. Ân, Mạch Khắc Cách Lôi Địch đi tới trước mặt Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp chủ, trên gương mặt mang theo vẻ mỉm cười không khỏi chợt sững sờ, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bỉ Tư Pháp Mỗ, trong đôi mắt tràn đầy vẻ giật mình. Bên trong cảm giác của hắn, Bỉ Tư Pháp Mỗ đã hoàn toàn khác hẳn trước kia, cho dù từ trên thân thể bề ngoài không nhìn ra được gì, khí tức cũng vẫn giống như trước, nhưng từ trong thuộc tính sinh mệnh hệ đặc thù hắn vẫn có thể cảm nhận được sự biến đổi của Bỉ Tư Pháp Mỗ. Nếu như nói trước kia khí tức của Bỉ Tư Pháp Mỗ vô cùng hùng hậu, tràn ngập sinh cơ thì hôm nay theo cảm giác của Mạch Khắc Cách Lôi Địch lại chẳng khác gì một hồ nước sâu thẳm, nhìn ra có vẻ như không có gì khác biệt nhưng bên trong cơ thể lại ẩn chứa khí tức vô cùng khủng bố khiến cho hắn cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Bỉ Tư Pháp Mỗ, ngươi tấn cấp cửu giai đỉnh phong rồi sao? Sau thật lâu Mạch Khắc Cách Lôi Địch mới truyền âm kêu lên. Phải, Bỉ Tư Pháp Mỗ gật gật đầu. Ta đã che giấu thực lực, chuyện này các ngươi đừng truyền ra ngoài. Bỉ Tư Pháp Mỗ cũng truyền âm báo cho Mạch Khắc Cách Lôi Địch cùng Lôi Âu Na. Vậy là, hai người kia liếc nhìn nhau trong mắt mang theo vẻ ao ước lẫn vui mừng. Ao ước chính là Bỉ Tư Pháp Mỗ đã đạt tới đỉnh phong trước bọn họ. Vui mừng chính là có được thánh linh sư đỉnh phong cùng linh dược thánh sư cửu giai như Bỉ Tư Pháp Mỗ đi cùng. Sự nguy hiểm của bọn họ trong thần đản chi nhật sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng bọn họ cũng thật tự giác thu liếm thần sắc, không quá mức lộ ra ngoài. Bỉ Tư Pháp Mỗ đã che giấu thực lực với thuộc tính đặc thù sinh mệnh hệ của hắn, tin tưởng ngay cả ngải kim sâm cũng không thể phân biệt được, cũng chỉ có Mạch Khắc Cách Lôi Địch có được lực lượng suy đoán mệnh vận đặc biệt mới có thể phát giác. Đến lúc đó tin tưởng một khi bộc phát bên trong chư thần chiến trường nhất định sẽ làm đám người ngải kim sâm chấn động. Hừ, ngay khi nhóm người Kiệt Sâm đang gặp mặt nhau bên này, ở một bên khác trong sơn cốc mấy đôi mắt mang theo khí tức cường đại lẫn âm lãnh cùng nhìn qua hướng bọn họ. Nhóm người Kiệt Sâm quay đầu, nơi đó có ba người trên thân tản ra khí tức cường đại đang lạnh lùng nhìn bọn họ chăm chú, chính là Khai La Đế Quốc Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ, Thần Phong Đế Quốc Khang Bá Ba Kỳ Thánh Chủ cùng Tội Ác Thành Tư Khoa Đặc Thành Chủ. Trong đó ánh mắt Khang Bá Ba Kỳ tràn đầy vẻ oán hận nhìn nhóm người Kiệt Sâm, địch ý trong mắt dù cho là người nào cũng có thể rõ ràng cảm giác ra được. Trong ánh mắt bọn hắn nhìn Bỉ Tư Pháp Mỗ cũng mang theo vẻ khiếp sợ, hiển nhiên cũng không thể ngờ Bỉ Tư Pháp Mỗ vẫn còn có thể khỏe mạnh xuất hiện tại đây. Tứ đại thế lực cấu kết làm ra động tĩnh lớn đến như vậy trong cuộc thí luyện thiên tài đại lục chính là vì muốn đánh chết Bỉ Tư Pháp Mỗ, làm cho hắn không thể tham gia thần đản chi nhật. Lúc trước khi còn ở Khai La Đế Quốc, Tư Đặc Lý Nhĩ cùng Khang Bá Ba Kỳ đều rõ ràng nhận ra được Bỉ Tư Pháp Mỗ không còn sống được bao lâu, nhưng thật không nghĩ tới hôm nay thấy hắn xuất hiện, hơn nữa thương thế trên người tựa hồ cũng đã khỏi hẳn. Oanh Long, đúng lúc này một cỗ lực lượng đáng sợ lại truyền tới, cỗ lực lượng cường đại mà khủng bố như một tòa núi lớn chấn áp lên những người đang có mặt bên trong sơn cốc. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh từ trong hư không bước ra, thoáng chốc đã hạ xuống. Là linh sư tháp Ngải Kim Sâm tháp chủ. Hai người bên cạnh Ngải Kim Sâm tháp chủ là ai? khí tức trên người bọn họ thật đáng sợ, tuyệt đối là thánh linh sư cửu giai cao cấp, từ lúc nào linh sư tháp có nhiều cường giả như vậy. Trong đám người lập tức truyền ra tiếng kinh hô, chỉ thấy đầu lĩnh là một thân ảnh mặc trường bào màu đen cao lớn, mà bên cạnh hắn còn có hai thân ảnh tản ra khí tức thật khủng bố, trong đó có một trung niên nhân yêu dị mặc trường bào màu đen, người còn lại là một nam tử có đôi mắt vô cùng âm lãnh. Bị tư pháp mỗ, ngươi làm sao còn sống, điều này không thể nào. Ngải Kim Sâm vừa xuất hiện ánh mắt vô cùng giật mình nhìn lên mặt Bỉ Tư Pháp Mỗ, trong miệng khiếp sợ kêu lên. Bỉ Tư Pháp Mỗ xuất hiện làm cho hắn không khỏi chấn động. Cuộc chiến lúc trước hắn rõ ràng cảm giác được với trạng thái của Bỉ Tư Pháp Mỗ căn bản sống không quá một năm, hơn nữa bởi vì có Thiên Thần Cung Phi Ly Á công chủ ngăn chặn nên hắn phải buông tha cho đối phương, không tiếp tục truy cứu, lại không nghĩ tới qua một năm rưỡi thời gian Bỉ Tư Pháp Mỗ chẳng những không bị vẫn lạc, ngược lại tựa hồ còn khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, làm cho hắn không dám tin tưởng vào ánh mắt của mình. Không có khả năng. Ha ha, không có gì mà không khả năng, Ngải Kim Sâm, chẳng lẽ ngươi đã quên Linh Dược Sư là một đám người luôn sáng tạo kỳ tích hay sao? Ở trước mặt hai Linh Dược Thánh Sư cửu giai, không có gì mà không thể làm được. Bỉ Tư Pháp Mỗ lãnh đạm lên tiếng, tốt, rất tốt, Ngải Kim Sâm lạnh lùng liếc nhìn Bỉ Tư Pháp Mỗ, trong lòng tràn ngập lo lắng, nhưng với thực lực của hắn rất nhanh liền có thể điều chỉnh được cảm xúc. Thật đúng là làm cho ta không thể ngờ, nhưng điều này cũng không có gì, lần trước không thể đánh chết ngươi, lần này trong chư thần chiến trường chính là ngày tận thế của ngươi. Ngải Kim Sâm lạnh lùng lên tiếng. Ngải Kim Sâm, bằng hữu của ta, đây là Bỉ Tư Pháp Mỗ mà ngươi đã nhắc tới. Ngươi yên tâm, nếu ngươi đã muốn cho hắn chết thì trong chư thần chiến trường ta sẽ cho hắn chết trước mặt ngươi, xem như cảm tạ ngươi đã khoản đãi chúng ta suốt 2 tháng nay. Đúng lúc này trung niên nhân yêu dị đứng bên cạnh Ngải Kim Sâm đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thị huyết nhìn qua Bỉ Tư Pháp Mỗ, nhe răng cười lên tiếng, sát ý trần trụi trong mắt hiển nhiên đã xem Bỉ Tư Pháp Mỗ trở thành con mồi của chính mình. Một cỗ khí tức cường đại từ trên người của hắn cùng linh lực cửu giai cao cấp như nước thủy chiều hướng mọi người vọt tới, loại khí tức cường hãn khát máu làm sắc mặt nhóm người Kiệt Sâm vô cùng khó xem. Đặc biệt là Bỉ Tư Pháp Mỗ, mạch khắc cách lôi địch Lôi Âu Na, sắc mặt càng thêm âm trầm, từ khí tức đáng sợ từ trên người trung niên nhân yêu dị kia tản mát là bọn họ có thể cảm giác ra được thực lực của hai người đột nhiên xuất hiện kia thật không tầm thường, tuyệt đối những thánh linh sư cửu giai cao cấp mới tấn cấp không cách nào so sánh được. Tư Đạc Ân đại lục chúng ta từ khi nào có thêm hai cường giả như vậy? Mạch khắc cách lôi địch nhướng mày, trong lòng khẽ động, lập tức thi triển vận mệnh thuật, bên trong dòng sông mệnh vận mênh mông như có một đạo hào quang sáng chói xỏ xuyên qua tương lai, ý đồ muốn tìm kiếm lai lịch của hai người nọ. Đây là một năng lực chỉ có linh sư vận mệnh hệ mới có được, lực lượng mệnh vận có mặt khắp nơi, có thể dò thám biết được một ít sự tình mà người bình thường không cách nào biết được. Theo sự dò thám của mạch khắc cách lôi địch, con sông vận mệnh chậm rãi chảy xuôi, vô số tin tức bay nhanh qua như cơn gió, đột nhiên trước mặt mạch khắc cách lôi địch chợt sáng ngời, một mảnh thế giới mênh mông hiện ra ngay trước mặt của hắn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1557, người mạnh nhất Bắc Cực Băng Nguyên. Đó là một mảnh đại địa mênh mông, bầu trời tối đen như mực, có 2 vầng nguyệt treo cao phía chân trời, bên trong có 1 vầng nguyệt tròn trịa đỏ thẫm, là 1 vầng huyết nguyệt, mà ở một bên vầng nguyệt khác lại giống như loan đao treo cao, vòi rồng cuồng bạo gào thét trên bình nguyên tịch mịch làm cho người ta có loại cảm giác vô cùng thâm trầm. Đây là địa phương nào vậy? Trong lòng mạch khắc cách lôi địch sững sờ, trên Tư Đạc Ân đại lục căn bản không có cảnh tượng như vậy, nhưng không đợi hắn cẩn thận thăm dò, một cỗ lực lượng mênh mông đột nhiên từ trong thế giới kia truyền tới. Phanh, cảnh tượng của con sông vận mệnh bên trong tinh thần hải của mạch khắc cách lôi địch đột nhiên vỡ tan ra, lực lượng cường đại cắn trả làm mạch khắc cách lôi địch không khỏi thối lui ra sau một bước, trong miệng phát ra tiếng kêu rên. Đây là, mạch khắc cách lôi địch khiếp sợ nhìn qua đối phương, trong đôi mắt toát ra vẻ giật mình. Mạch khắc cách lôi địch, ngươi làm sao vậy? Bỉ Tư Pháp Mỗ cảm giác được sự khác thường của mạch khắc cách lôi địch không khỏi lên tiếng hỏi, mà Kiệt Sâm cũng nhạy cảm phát hiện được điểm này. Không có gì, mạch khắc cách lôi địch lắc đầu, trên mặt vẫn mang theo vẻ nghi hoặc, truyền âm nói. Hai người kia thật sự là quỷ dị, vừa rồi ta có ý định điều tra lai lịch của bọn hắn, không nghĩ tới không thể nhìn ra, ngược lại nhìn thấy một địa phương cổ quái, thật sự là kỳ lạ. Mạch khắc cách lôi địch nhíu mày, trong nội tâm vô cùng khó hiểu. Ngải Kim Sâm tháp chủ. Cách đó không xa, 3 người Tư Đạc Lý Nhĩ nhìn thấy Ngải Kim Sâm liền bước tới, đồng thời nghi hoặc nhìn 2 người đứng bên cạnh Ngải Kim Sâm cười nói. Ngải Kim Sâm tháp chủ, 2 vị này là, 3 vị, chúng ta lại gặp mặt. Ngải Kim Sâm mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt. 2 vị này là hảo hữu mà ta mới kết giao gần đây, Long Tắc cùng Cáp Đạt Vi, 2 người là cường giả tiềm tu trên đại lục thực lực phi phàm, sẽ cùng chúng ta đi vào chư thần chiến trường. Thì ra là thế, 2 vị, hạnh ngộ hạnh ngộ. 3 người Tư Đạc Lý Nhĩ lập tức cười chào hỏi. Nhìn thấy biểu lộ nhiệt tình của 3 người Tư Đạc Lý Nhĩ, Long Thác cùng Cáp Đạt Vi chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ, lập tức quay đầu, không hề có chút ý tứ muốn kết giao, vô cùng ngạo mạn. Trên mặt 3 người Tư Đạc Lý Nhĩ chợt cứng lại, hiện ra tia xấu hổ. Tư Đạc Lý Nhĩ, Khang Bá Ba Kỳ Tư Khoa Đặc, 3 người đứng để trong lòng, 2 người bọn họ luôn như vậy. Ngải Kim Sâm vội vàng đứng ra hòa giải. Thứ gì vậy chứ? Ba người Tư Đặc Lý Nhĩ xem trên mặt mũi Ngải Kim Sâm nên cũng không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi thầm mắng. Ba người Ngải Kim Sâm vừa đến, toàn bộ sơn cốc lập tức chia thành ba đại trận doanh. Từng nhóm tụ tập một chỗ, trong đó nhóm người Ngải Kim Sâm là một phương, nhóm người Kiệt Sâm là một phương khác gồm có Mạo Hiểm Thành Đan Tịch Khắc Thành Chủ cùng Uy Thiên Đế Quốc La Toa Mông Đức Thánh Chủ, đương nhiên cũng có vài cường giả cấp bậc thánh linh sư cao cấp tiềm tu hoặc đến từ hải ngoại, đều tự mình đứng riêng biệt không đứng thành hàng ở thế lực nào. Đối với hai thế lực lớn như Mạo Hiểm Thành cùng Uy Thiên Đế Quốc, nhóm người Bỉ Tư Pháp Mỗ đã từng liên hệ qua, muốn mọi người liên hợp cùng một chỗ tạo nên thực lực càng mạnh hơn, dù sao ban đầu trong địa phương thí luyện cả Mạo Hiểm Thành lẫn Uy Thiên Đế Quốc đều bị tổn thất thảm trọng, Linh Sư Tháp cũng công kích bọn họ, các thiên tài đệ tử cùng một phó thành chủ và tôn giả toàn quân bị diệt. Nhưng làm nhóm người Bỉ Tư Pháp Mỗ thật không ngờ chính là tuy Mạo Hiểm Thành cùng Uy Thiên Đế Quốc đều đồng ý thái độ đối địch với nhóm người Ngải Kim Sâm, nhưng lại cự tuyệt chuyện liên hợp, dù sao trong cuộc thí luyện thiên tài, nhóm thiên tài đệ tử của Linh Dược Sư Tháp Thự Quang Thành cùng Tái Luân Đế Quốc không bị vẫn lạc, nhưng Mạo Hiểm Thành cùng Uy Thiên Đế Quốc lại toàn quân bị diệt không một người nào sống sót, điều này làm hai thế lực cảm thấy vô cùng khó chịu. Mạo Hiểm Thành cùng Uy Thiên Đế Quốc tự mình liên hợp tạo thành một trận doanh khác. Những cường giả lục tục tiến đến, toàn bộ các thế lực lớn đều căn cứ theo sự quan hệ đứng chung một chỗ, trò chuyện lẫn nhau, nhưng giữa các trận doanh lại tràn ngập địch ý. Nhưng trước khi chư thần chiến trường khai mở, sẽ không ai bước ra xung đột, mấy thế lực lớn cũng không phải lần đầu tiên tham gia thần đản chi nhật, bên trong sơn cốc này vốn bị nghiêm cấm chiến đấu, một khi có bất kỳ xung đột nào xảy ra, thì phương khởi lên xung đột sẽ bị đoạt đi tư cách tham dự. Trong đám người kể từ sau khi Ngải Kim Sâm bọn họ tiến đến, Kiệt Sâm vẫn một mực nhìn chằm chằm vào một lão giả của Linh Sư Tháp. Biết la. Trong miệng Kiệt Sâm lạnh băng rít lên, khóe môi nổi lên tia cười lạnh lẽo. Kiệt Sâm vĩnh viễn không bao giờ quên lúc ở thí luyện địa phương chính là Yết La phó tháp chủ của Linh Sư Tháp kia đã điên cuồng đuổi giết bọn họ trong bí cảnh thí luyện, mà đồng dạng cũng chính tên Yết La này đã làm cho cái tỷ phó tháp chủ cùng ốc đặc phỉ nhĩ đức trưởng lão bị vẫn lạc. Lần này trong thần đản chi nhật Yết La là một trong những người mà Kiệt Sâm nhất định phải giết chết. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Kiệt Sâm, xa xa ánh mắt Yết La cũng nhìn sang, sát ý lộ ra trong mắt vô cùng lạnh lùng. Lại có người tới. Bỉ Tư Pháp Mỗ đột nhiên mở miệng nói, oanh long, một cỗ uy áp cường đại từ phía trên lao xuống. Trong sơn cốc tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một lão giả râu tóc trắng xóa sắc mặt hồng nhuận từ trên bầu trời xuất hiện, thân hình lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện bên trong sơn cốc tốc độ cực nhanh thấy rợn cả người. Đó là Thiên Hải Đại Lục Lăng Thiên Tông Tông chủ Ba Tỷ Ốc Tư thần đản chi nhật lần trước ta đã thấy hắn. Tốc độ thật nhanh, khí tức thật kinh người, Ba Tỷ Ốc Tư còn mạnh hơn lần trước gặp hắn. Ba Tỷ Ốc Tư cũng không phải người của Tư Đặc Ân Đại Lục, không có gút mắc gì với các thế lực Tư Đặc Ân Đại Lục, nếu ai có thể lôi kéo hắn chắc chắn sẽ có trợ lực thật lớn. Trong đám người có một ít người âm thầm nói nhỏ, Ba Tỷ Ốc Tư xuất hiện bên trong sơn cốc, ánh mắt lạnh nhạt quét nhìn qua cùng Kiệt Sâm liếc mắt nhìn nhau, sau đó sắc mặt lạnh nhạt làm như không có việc gì bước sang một bên. Khí tức Ba Tỷ Ốc Tư đã mạnh hơn lúc ta còn ở Thiên Hải Đại Lục, hiển nhiên sau khi ta rời đi đã có điều đột phá. Trong lòng Kiệt Sâm thoáng suy nghĩ, có chút vui mừng. Ha ha, thật nhiều người. Ngay khi Ba Tỷ Ốc Tư vừa đứng sang bên, một thanh âm tiếng cười to vang lên bên tai mọi người, nhóm người Kiệt Sâm không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa có mấy đạo lưu quang phá không bay tới, đầu lĩnh là một đại hán mặc lam sắc khải giáp, trên người tán giật ra khí tức đáng sợ, hàn khí mãnh liệt từ trong người hắn tản ra làm độ ấm của sơn cốc giống như bị giảm xuống thật nhiều. Quanh thân trung niên đại hán hư không pháp tắc tán giật khí tức trên thân mạnh mẽ không kém hơn Ngải Kim Sâm chút nào, có thể tranh phong tương đối. Là Bắc Cực Băng Nguyên Hải Mỗ Tư. Trong đám người có tiếng sao động, Hải Mỗ Tư không ngờ đã tấn cấp cửu giai đỉnh phong rồi. Lam Bào Đại Hán vừa xuất hiện, thần sắc Ngải Kim Sâm tháp chủ có chút âm trầm, trong thần đản chi nhật lần trước Hải Mỗ Tư vẫn còn là cửu giai cao cấp, không nghĩ tới hôm nay đã tấn cấp cửu giai đỉnh phong. Hải Mỗ Tư vừa đáp xuống trong sơn cốc đã ngạo nghễ đi qua một bên, khí thế thập phần phóng khoáng. Sau lưng Hải Mỗ Tư còn có vài tên cường giả khí tức bất phàm, hiển nhiên đều là cường giả đến từ Bắc Cực Băng Nguyên, ánh mắt Kiệt Sâm lướt qua người bọn họ, vừa nhìn thấy một người bên trong thoáng chốc ngây ngẩn cả người. Kiệt Sâm, người nọ cũng vừa nhìn thấy Kiệt Sâm từ trong nhóm người nhanh chóng bay vút ra, lập tức đi tới trước mặt Kiệt Sâm, trong đôi mắt có vẻ kích động. Vi Ân, sao ngươi lại? Kiệt Sâm vẫn còn có chút ngây người kia chính là Vi Ân đã rời khỏi hỗn loạn lĩnh đến Bắc Cực Băng Nguyên mãi không có tin tức, nhưng so sánh với một năm trước hiện tại khí thế trên người Vi Ân đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước kia hắn vốn chỉ là thánh linh sư cửu giai đê cấp, hiện tại đã tấn thăng cửu giai trung cấp. Cách đó không xa, Hải Mỗ Tư chợt dừng bước nhìn sang. Hải Mỗ Tư, vị này chính là Kiệt Sâm mà ta đã nhắc qua, đa tạ các hạ đã chiếu cố tại Bắc Cực Băng Nguyên. Vi Ân chắp tay với Hải Mỗ Tư cười nói. Ân. Hải Mỗ Tư gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi lên trên người Kiệt Sâm. Ngươi chính là Kiệt Sâm mà Vi Ân vẫn thường nhắc tới. Hải Mỗ Tư liếc mắt đánh giá Kiệt Sâm từ trên xuống dưới, đột nhiên trên gương mặt lạnh băng hiện lên dáng tươi cười còn khó coi hơn khóc, nhếch miệng cười nói. Kiệt Sâm, cảm ơn ngươi. cảm ơn ta, Kiệt Sâm sững sờ, hắn cùng Hải Mỗ Tư chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới Hải Mỗ Tư mới nhìn thấy mình lần đầu lại mở miệng cảm tạ chính mình. Vì sao vậy? Trong lòng Kiệt Sâm không khỏi vô cùng nghi hoặc. Hải Mỗ Tư nói xong câu đó cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp bay vút sang một bên sơn cốc chiếm cứ một phương vị. Kiệt Sâm, ngươi có quan hệ gì với Hải Mỗ Tư vậy? Vì sao đối phương lại cảm tạ ngươi trước mặt mọi người? Ở bên cạnh Lam Nguyệt Cổ Sâm chợt cười hỏi, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Hải Mỗ Tư là thánh linh sư cửu giai đỉnh phong, có thể làm nhân vật như vậy nói ra hai chữ cảm ơn trước mặt thật nhiều cường giả như vậy, rõ ràng không chỉ là ân huệ đơn giản mà thôi. Ta không biết, ngay cả Bắc Cực Băng Nguyên ta cũng chưa từng đi qua, căn bản không quen biết với Hải Mỗ Tư, làm sao lại có quan hệ gì? Kiệt Sâm nói, trong lòng cũng nghi hoặc vạn phần, đồng thời đưa mắt nhìn Vi Ân, trong lòng Kiệt Sâm nếu mình có liên hệ gì với Hải Mỗ Tư phải là do Vi Ân rồi. Kiệt Sâm, ta nhận thức Hải Mỗ Tư tại Bắc Cực Băng Nguyên, lần đó ta vô tình xâm nhập vào tận sâu trong Bắc Cực Băng Nguyên, thiếu chút nữa lâm vào tuyệt cảnh, cũng may Hải Mỗ Tư đang ở nơi đó tu luyện. Nhờ hắn nhắc nhở mới không xâm nhập vào bên trong, mà lúc ấy Hải Mỗ Tư đang từ cửu giai cao cấp muốn đột phá cửu giai đỉnh phong, nhưng bởi vì xúc tích không đủ nên bị kẹt tại cửa ải, cơ hồ sắp thất bại trong gang tấc. Vì cảm tạ ân cứu mạng của hắn nên ta đem bình thánh cấp linh dược tề băng hệ mà ngươi phối chế cho ta đưa cho hắn, nhờ vậy hắn mới có thể đột phá tới cửu giai đỉnh phong, cho nên mới muốn cảm tạ ngươi. Vi Ân truyền âm nói ra, thì ra là thế, tất cả mọi người giật mình hiểu ra. Kiệt Sâm, Hải Mỗ Tư còn nói qua nếu như ngươi cũng tham gia thần đản chi nhật sẽ cần cảm tạ ngươi lúc trong chư thần chiến trường nữa. Vi Ân cười nói, cảm tạ ta, Kiệt Sâm cười cười, không tệ lắm, có được tầng quan hệ như vậy ít nhất trong chư thần chiến trường Hải Mỗ Tư sẽ không quá mức đối địch với chúng ta. Mạch Khắc Cách Lôi Địch cười nói, nếu đối phương chỉ là một thánh linh sư cửu giai cao cấp, nhóm người Mạch Khắc Cách Lôi Địch cũng không quá mức để ý, nhưng nếu là một thánh linh sư cửu giai đỉnh phong, cho dù bên phía Kiệt Sâm đã vô cùng cường đại nhưng cũng cần đánh tốt quan hệ. Đương nhiên nếu như thật sự cần chiến đấu, bên phía Kiệt Sâm cũng không hề sợ hãi. Các cường giả lục tục tiến đến, trong sơn cốc càng ngày càng náo nhiệt, bên trong đám người đỉnh phong nhất vẫn là Bỉ Thư Pháp Mỗ, Ngải Kim Sâm cùng Hải Mỗ Tư là ba thánh linh sư cửu giai đỉnh phong, đương nhiên không ai biết được trong nhóm người của Linh Dược Sư Tháp vẫn còn cất giấu Kiệt Sâm có thực lực không kém gì ba người bọn họ. Thời gian trôi qua, mặt trời đã lên tới đỉnh, thất thải thần hồng càng ngày càng thịnh vượng, nhưng lòng kiên nhẫn của các cường giả bên trong sơn cốc vẫn thật tốt, không có một người nào lộ ra vẻ khó chịu, mọi người đều im lặng chờ đợi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng oanh minh cực lớn vang vọng thiên địa, toàn bộ ngọn núi hỏa hồng sắc đột nhiên chấn rung, một cỗ uy áp vô cùng đáng sợ hàng lâm trên thân thể mọi người, cỗ uy áp vô cùng khổng lồ làm mọi người cảm giác như mình chỉ là một con kiến nhỏ, cảm thấy bản thân vô cùng kém cỏi. Hô, một hỏa hồng sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, sau đó dần dần ngưng thực biến thành một nam tử cao lớn. Nam tử kia mặc bộ hồng sắc trường bào thật mộc mạc, khuôn mặt vô cùng cương nghị như đao thước, mái tóc dài màu đỏ xõa tung, một cỗ uy nghiêm vô hình từ trong thân thể hắn nhàn nhạt tán phát, làm tất cả mọi người không tự chủ được đều nín thở, không ai dám lớn tiếng thở mạnh. Thân ảnh này vô cùng quen thuộc, nhìn thấy nam tử kia trong lòng Kiệt Sâm đột nhiên toát ra một cảm giác quen thuộc. Bố La Đạc đại nhân. Bỉ Thư Pháp Mỗ, Ngải Kim Sâm, Hải Mỗ Tư, Mạch Khắc Cách Lôi Địch đều đứng thẳng người, sau đó khẽ cúi đầu vô cùng cung kính lên tiếng. Chẳng những là bọn họ, toàn bộ những cường giả từng tham gia thần đản chi nhật đều làm ra chung động tác. Bố La Đạc, nghe được tên gọi quen thuộc này, gương mặt Kiệt Sâm ngẩn ra, đôi mắt trợn tròn xoe. Là ai dám động thủ cùng hậu duệ của sát thần Bố La Đạc? Giờ khắc này Kiệt Sâm chợt nhớ ra lúc ở Khai La Đế Quốc Thiên Thần Cung cung chủ Phi Ly Á Hạ sát thủ với Khắc Lôi Nhã, từ trong thân thể Khắc Lôi Nhã đột một xuất hiện hỏa diễm chân long, sau đó biến thành nam tử kia, không phải cũng từng tự xưng là sát thần Bố La Đạc sao? Kiệt Sâm vội vàng quay đầu nhìn qua Khắc Lôi Nhã, bên cạnh vẻ mặt Khắc Lôi Nhã biến thành một mảnh mờ mịt, nàng nhíu chặt mày nhìn qua Bố La Đạc, trong ánh mắt hiện lên vẻ vô cùng cổ quái, thần sắc giống như một người bị mất trí nhớ, gặp phải thứ gì đó vô cùng quen thuộc, tựa hồ rất muốn nhớ ra nhưng không cách nào nghĩ ra. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1558 Thủ hộ giả sát thần Bố La Đạc. Khắc Lôi Nhã, Bố La Đạc vừa xuất hiện, ánh mắt đã trực tiếp rơi trên người Khắc Lôi Nhã, trong đôi mắt hiện lên cảm xúc khó hiểu. Ngươi là ai? Vì sao ta cảm giác ngươi rất quen thuộc? Khắc Lôi Nhã thì thào lên tiếng. Ta là ai? Nam tử tóc đỏ đắng chát cười. Hô, bàn tay hắn bỗng nhiên vung lên, Khắc Lôi Nhã vốn đang đứng bên cạnh Kiệt Sâm bỗng dưng biến mất. Khắc Lôi Nhã, trong lòng Kiệt Sâm cả kinh, ánh mắt rơi trên người Bố La Đạc, tiến lên hai bước. Ngươi làm gì Khắc Lôi Nhã? Ánh mắt Bố La Đạc chuyển hướng Kiệt Sâm, một cỗ uy áp vô hình lập tức bao phủ lấy Kiệt Sâm. Kiệt Sâm cảm giác toàn thân mình như lâm vào trong đầm lầy, bị phong ấn bên trong, thân hình hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, thậm chí cả linh lực trong thân thể cũng hoàn toàn cứng lại, không cách nào điều động mảy may. nhưng đúng lúc này hắc sắc lực lượng cổ quái trong thân thể Kiệt Sâm đột nhiên không tự chủ được lưu động lên, đồng thời bốn viên linh châu trong đầu cũng lập tức xoay tròn, một cỗ lực lượng vô hình từ trong thân thể Kiệt Sâm tán giật ra, thân thể cứng ngắc của hắn chợt buông lỏng tránh thoát giam cầm của đối phương. Ân, nam tử tóc đỏ kinh dị quan sát Kiệt Sâm, đột nhiên giống như nhìn thấy đồ vật gì đó không thể tưởng tượng nổi, cơ thể hắn run lên, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Hô, sau một khắc thân hình hắn bỗng nhiên hóa thành hỏa hệ nguyên tố đầy trời tiêu tán bên trong không khí. Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm định tiến lên, nhưng bị Bỉ Tư Pháp Mỗ kéo lại. Kiệt Sâm, ngươi yên tâm, Khắc Lôi Nhã không có việc gì đâu. Bỉ Tư Pháp Mỗ lắc đầu lên tiếng nói, tháp chủ đại nhân, vừa rồi bố la đặc. Hắn là thủ hộ giả của chư thần chiến trường, là người phát khởi thần đản chi nhật. Bỉ Tư Pháp Mỗ lên tiếng nói. Hơn nữa rất có thể là phụ thân của Khắc Lôi Nhã. Cái gì? Kiệt Sâm ngẩn ngơ. Trải qua một màn vừa rồi, rất nhiều cường giả đang có mặt trong ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm đều mang theo một ít cảm xúc khó hiểu. Trong lòng bọn họ đã quyết định phải thay đổi cách đối đãi với Kiệt Sâm lần nữa, cho dù không thể trở thành bằng hữu nhưng ngàn vạn lần không thể trở thành địch nhân của Kiệt Sâm. Dù là Hải Mỗ Tư cùng Ba Tỷ Ốc Tư cũng kinh dị nhìn qua Kiệt Sâm. Chỉ có Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng Ngải Kim Sâm bọn họ trải qua cuộc chiến lần trước trong lòng đã có chuẩn bị nên không quá mức giật mình, nhưng cho dù là như thế sắc mặt Ngải Kim Sâm bọn họ cũng vô cùng âm trầm, lúc trước bọn hắn chỉ là suy đoán, nhưng hôm nay đã trở thành sự thật làm nội tâm bọn họ có chút tâm thần bất định. Bên phía Linh Sư Tháp, hai người Long Thác cùng Cáp Đạt Phi hiện tại vẫn còn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Thần giai cường giả, bố la đặc kia tuyệt đối là thần giai cường giả. Long Thác cùng Cáp Đạt Phi liếc nhau, đôi mắt mang theo vẻ kinh hãi. Đến từ vị diện cao đẳng thiên thần giới, bọn họ tự nhiên thật quen thuộc với thần giai cường giả uy thế toát ra trên người bố la đặc khi nãy làm cho bọn họ lập tức cảm thụ ra bố la đặc đã là thần giai cường giả, hơn nữa cho dù là trong hàng ngũ thần giai tuyệt đối còn là cường giả. Thật không biết hắn đã phát hiện ra chúng ta hay không, có lẽ là không có, dù sao chúng ta cũng không hề lộ ra dấu vết gì, cũng may ra Lôi Tư đại nhân không cùng đến với chúng ta, nếu không nhiều người như vậy xuất hiện để bố la đặc hoài nghi, chúng ta xem như đã xong. Long Thác hai người biết được sự đáng sợ của thần giai cường giả, dù Gia Lôi Tư được xưng là bán thần thực lực siêu phàm, mà bọn hắn ai cũng có thực lực kinh người, nhưng một khi đắc tội thần giai cường giả bọn hắn căn bản không có bất luận năng lực nào phản kháng. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua nửa canh giờ nhưng tất cả mọi người vẫn im lặng đứng thẳng không hề lộ ra vẻ không kiên nhẫn chút nào. Hô, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh lại xuất hiện lần nữa, ngưng thực ngay trước mặt mọi người, chính là bố la đặc. Thần sắc mọi người trong sơn cốc đều chấn động. Tốt rồi, thời gian đã đến, nếu như các ngươi đã đến đủ mặt như vậy thần đản chi nhật lập tức mở ra. Bố la đặc nhìn qua mọi người lãnh đạm lên tiếng, Khắc Lôi Nhã đâu rồi? Kiệt Sâm vội vàng lên tiếng hỏi. Bố la đặc liếc mắt nhìn hắn, ngươi gọi là Kiệt Sâm phải không? Chuyện của ngươi Khắc Lôi Nhã đã nói với ta, ngươi yên tâm, Khắc Lôi Nhã rất an toàn nhưng nàng sẽ không cùng các ngươi tiến vào chư thần chiến trường. Nếu ngươi muốn gặp nàng chờ ngươi từ trong chư thần chiến trường đi ra rồi nói sau, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống đi ra. Tốt rồi, hiện tại tất cả mọi người đi theo ta. Bố la đặc lãnh đạm lên tiếng, quay người đi vào bên trong sơn cốc. À, đúng rồi, đột nhiên hắn chợt dừng lại, sau đó quay đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao lạnh lùng rơi vào trên hai người Long Thác cùng Cáp Đạt Phi đi bên cạnh Ngải Kim Sâm tháp chủ. Thần đản chi nhật là dành cho toàn bộ cường giả của vị diện này, về phần người từ ngoài đến không có tư cách tham dự, hết thảy gạt bỏ. Trong miệng bố la đặc lạnh lùng lên tiếng. Cái gì? Tất cả mọi người có mặt trong sơn cốc đều sững sờ, trong đôi mắt toát ra vẻ nghi hoặc đồng thời đem ánh mắt nhìn về theo ánh mắt bố la đặc trên mặt Long Thác cùng Cáp Đạt Phi lập tức toát ra vẻ hoảng sợ. Không tốt, đi, hai người không hề có chút do dự, linh lực trong cơ thể hoàn toàn phóng thích hai người đồng thời duỗi ra hai tay muốn phá toái hư không rời khỏi nơi này. Nhưng không đợi hai người xé nát hư không, hai tay của bọn hắn lập tức ngừng lại, đồng thời trong đôi mắt toát ra vẻ vô cùng kinh hãi, một cỗ hỏa diễm từ trên người bọn họ chợt bốc cháy lên. Gương mặt hai người bắt đầu vặn vẹo thống khổ, trong đôi mắt mang theo vẻ hoảng sợ không thể che giấu, miệng há hốc tựa hồ như muốn nói gì đó. Sau một khắc, bông, thanh âm tiếng nổ đùng vang lên trầm đục, hai người không chút dấu hiệu chợt nổ tung lên, hỏa diễm đột ngột xuất hiện kia lập tức lan tràn khắp toàn thân hai người, đem hai người khoảnh khắc đốt thành hư vô không còn lưu lại chút dấu vết. Bên trong sơn cốc sóng nhiệt không ngừng thổi quét đi qua, làm mọi người đều cảm nhận được không khí khô nóng, nhưng giờ khắc này trong lòng mọi người có mặt phảng phất như vừa đi qua Bắc Cực băng nguyên rét lạnh giá băng, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ trong lòng bàn chân mọi người bỗng nhiên bay lên, thoáng chốc đã lan tràn khắp toàn thân bọn họ. Thật là đáng sợ, tất cả mọi người nhìn qua bố la đặc, trong đôi mắt đều sợ hãi, mồ hôi lạnh âm thầm chảy ra, sau đó tuôn dài xuống dưới. Long Thác cùng Cáp Đạt Phi kia đều là thánh linh sư cửu giai cao cấp, hơn nữa nhìn khí thức phát ra từ trên thân hai người bọn họ tuyệt đối không phải những thánh linh sư cao cấp mới tấn thăng có thể so sánh được, cho dù là trong hàng ngũ thánh linh sư cao cấp cũng tuyệt đối là cường giả tồn tại. Thế nhưng mà, bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com, chương 1559, Tam Đại Khu Vực. không có ai nhìn thấy được Bố La Đạc từng có động tác gì, hết thảy đều phát sinh đột nhiên không chút dấu hiệu, nhưng Long Thác cùng Cáp Đạt Vi đã lập tức vẫn lạc. Hơn nữa lời nói vừa rồi của Bố La Đạc cũng làm mọi người như rơi vào trong sương mù. Thần đàn chi nhật chỉ dành cho toàn bộ cường giả của vị diện này, về phần người từ ngoài đến không có tư cách tham gia, hết thảy gạt bỏ, lời này có ý tứ gì? Người từ ngoài đến, cái gì gọi là người từ ngoài đến? Trong lòng mọi người nghi hoặc, ánh mắt đều rơi lên trên người Ngải Kim Sâm tháp chủ đi cùng một chỗ với hai người Long Thác cùng Cáp Đạt Phi. Gương mặt Ngải Kim Sâm trắng bệch, trường bào tuôn mồ hôi ướt đẫm. Hai người Long Thác cùng Cáp Đạt Phi hai tháng trước tìm đến Linh Sư Tháp, nói mình là cường giả tiềm tu trên đại lục, kính đại danh của hắn đã lâu, hôm nay thần đàn chi nhật sắp mở ra, hai người bọn họ cũng muốn tham gia thần đàn chi nhật, liền đến bái phòng chuẩn bị cùng nhau tham dự. Ngải Kim Sâm nhìn thấy thực lực hai người quả nhiên phi phàm, vì muốn thế lực của Linh Sư Tháp trong thần đàn chi nhật càng thêm mạnh mẽ nên nhiệt tình khoản đãi, cực lực mời chào, về phần lai lịch chính thức của hai người chính Ngải Kim Sâm cũng không biết rõ ràng, hết thảy chuyện phát sinh hôm nay làm trong lòng Ngải Kim Sâm lập tức luống cuống. Bố La Đạc đại nhân, sắc mặt Ngải Kim Sâm tái nhợt vội vàng muốn giải thích. Được rồi, mọi người đi theo ta. Bố La Đạc lãnh đạm lên tiếng, tựa hồ vừa rồi mình cũng chưa làm chuyện gì, càng không nhìn tới Ngải Kim Sâm tháp chủ, trực tiếp xuất lĩnh mọi người đi vào sâu bên trong sơn cốc. Hô, Ngải Kim Sâm chẳng những không lộ vẻ bất mãn, ngược lại còn thở phào một hơi thật dài, trên thực tế hắn cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Nguyên một đám cường giả đều biểu lộ vẻ cung kính, trực tiếp đi theo Bố La Đạc vào sâu bên trong sơn cốc. Trong một khu rừng rậm rạp xa xôi ở phía đông đại lục, trên đống lửa có một đầu linh thú chảy ra huyết dịch màu vàng óng ánh, hiện tại đã bị lột da đặt trên lửa nướng. Ở chung quanh có vài cường giả khoanh chân mà ngồi, trên người đều tản ra khí tức mạnh mẽ. http://tiuincuatui.net/. Đột nhiên, Long Thác cùng Cáp Đạt Phi chết rồi. Lão giả tóc bạc đầu lĩnh đột một đứng bật dậy, trong đôi mắt mang theo tia kinh hãi. Cái gì? Ở bên cạnh vài cường giả khác đều bật đứng lên, giật mình kêu to. Lão giả tóc bạc duỗi tay phải, hai mảnh ngọc bài đột nhiên xuất hiện trong tay của hắn, hai mảnh ngọc bài này vốn sáng lóng lánh nhưng hiện tại lại vô cùng ảm đạm, giống như vừa mất đi sức sống. Ba, trên ngọc bài đột nhiên phát ra tiếng nổ đùng rất nhỏ, vô số vết rạn xuất hiện bên trên, sau đó hai mảnh ngọc bài biến thành bột phấn bị gió thổi tan. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vài tên cường giả đều sợ ngây người, chân mày của lão giả tóc bạc cũng cau chặt lại. Thật quá nhanh, hôm nay là ngày thần đàn chi nhật mở ra, ta vẫn lưu lại một tia thần thức trên hai ngọc bài của bọn hắn, trước đó căn bản không hề có chút phản ứng gì cho ta biết thì linh hồn khí thức của Long Thác cùng Cáp Đạt Phi đã lập tức bị hủy diệt, tin tức gì cũng không kịp truyền về. Trong đôi mắt lão giả mang theo tia rung động, ngọc bài này là trước khi xuất phát đến từ Đạc Ân đại lục mấy vị đại nhân chế tác cho bọn họ, tương liên với linh hồn của bọn họ, chẳng những có thể dò xét sinh tử hơn nữa còn là tín vật truyền lại tin tức, nhưng khi nãy trước khi Long Thác cùng Cáp Đạt Phi chết đi nhưng không truyền về tin tức gì đã lập tức vẫn lạc, nhanh tới mức làm cho hắn cũng phản ứng không kịp. Căn cứ theo tin tức trước đó Long Thác cùng Cáp Đạt Phi truyền về, hiện tại thần đàn chi nhật vừa mới mở ra, dựa theo kế hoạch khi hai người họ tiến vào trong chư thần chiến trường sẽ lập tức truyền lại tin tức, chẳng lẽ hai người họ còn chưa bước vào chư thần chiến trường thì lập tức vẫn lạc. Tráng hán khôi ngô tây áo trầm giọng nói, xem ra Tư Đạc Ân đại lục đáng sợ hơn sự tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Sắc mặt lão già âm trầm, lạnh băng lên tiếng, ra lôi từ kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Dựa theo kế hoạch tiến hành, thừa dịp toàn bộ cường giả của Tư Đạc Ân đại lục không ở đây lẻn vào địa phương hạch tâm của từng thế lực, đem toàn bộ tình huống diễn ra trong mấy vạn năm nay ghi chép lại, hoàn thành nhiệm vụ mấy vị đại nhân giao phó, nhưng khi hành sự tất cả mọi người phải cẩn thận rồi. Lão già bình tĩnh lên tiếng. Tận sâu trong linh thú sơn mạch bên trong sơn cốc nóng rực, đoàn người Kiệt Sâm theo sau lưng Bố La Đạc không ngừng đi tới. Rất nhanh đã đi tới tận cuối sơn cốc, xuất hiện trước mặt mọi người là một cánh cửa ánh sáng, rộng chừng 5 thước cao 3 thước, bên ngoài có một lớp màng màu đỏ ngăn trở mọi người tiến vào. Suy, Bố La Đạc đi phía trước nhất, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hồng sắc cực quang, kích lên trên tầng hồng sắc quang màng kia thật giống như lưỡi đao sắc bén đâm lên bọt bóng, hồng sắc quang màng lập tức tan vỡ, lộ ra một lối đi lan tràn vào tận sâu trong thân núi màu đỏ trước mặt. Bố La Đạc dẫn đầu đi vào, mà mọi người cũng theo sát phía sau. Thông đạo chỉ rộng chừng 5 thước, người tiến vào thật tự nhiên chia theo thứ tự trước sau, trong đó thủ lĩnh mấy đại trận doanh tự nhiên đi phía trước, từng thành viên đi theo sát phía sau. Theo mọi người xâm nhập, hỏa hệ linh lực chung quanh càng lúc càng nồng nặc, cơ hồ đã có cảm giác biến thành thực chất. Trên thực tế căn cứ theo Kiệt Sâm tìm hiểu, hỏa hệ linh lực bên trong thông đạo đã đạt tới gấp 10 lần so với nồng độ bên ngoài, nhưng quỷ dị chính là hỏa hệ linh khí nơi này cũng không hóa thành khí thái hoặc khí vụ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, vẫn cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Cũng không biết đã đi được bao lâu, trước mắt Kiệt Sâm đột nhiên rộng mở trong sáng, một sơn động trống trải xuất hiện ở trước mặt mọi người. Oanh long long, phảng phất giống như thanh âm sóng nước trùng kích bên tai không ngừng truyền tới, ở trước mặt mọi người là một thất thải thần quang cao dài trên trăm trượng đang giống như nước lũ lao nhanh xông vào đỉnh sơn động, bất chi bất giác mọi người đã đi vào chỗ sâu nhất trong núi. đây chính là, ánh mắt Kiệt Sâm đột nhiên rơi vào trên sơn thể bên cạnh, ánh mắt hiện ra tia giật mình. Chỉ thấy toàn bộ sơn động đỏ thẫm giống như ngọc thạch màu đỏ trong suốt cấu thành tản ra hồng mang yếu ớt, nhưng làm cho Kiệt Sâm cảm thấy khiếp sợ là bên trong ngọc thạch màu đỏ có vô số những tơ tuyến màu đỏ giống như du long đang chuyển động. Đây là Xích Long Tinh, toàn bộ sơn thể chính do Xích Long Tinh cửu giai vô cùng hiếm thấy cấu tạo thành. Được rồi chư vị, đạo thất thải thần quang này là thông đạo đi thông chư thần chiến trường, ta nghĩ ở đây đã có không ít người tinh tường, quy tắc ta lặp lại lần nữa, chư thần chiến trường là chư thần chiến trường viễn cổ, bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, có vô số sinh vật đáng sợ, trong đó yếu nhất cũng tương đương cửu giai thánh thú, trong đó mạnh nhất. Thậm chí có cả thần cấp tồn tại. Hết phần 103 truyện dược thần. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mb3chuyen.com.